Chương 1050 độc bộ thành tiên, thông đạo, oanh, trong lúc nhất thời Cổ Nguyệt Động phủ trung tâm khu vực vách tường chướng ngoại, phần đông nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời đao thương kiếm kích, các loại linh hỏa sương lạnh băng trùy sấm sét đều đánh vào kia tinh thể vách tường chướng phía trên, cùng nhau hơn 20 người, từng đều là nguyên anh cấp cường giả, có mấy người vẫn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dù chưa tất là mỗi người phát ra cực mạnh công kích, mà nếu này nhiều người người hợp lực công kích, này thanh thế chỉ có thể dùng rung trời động địa đến hình dung, loại này hợp kích dưới, chính là bình thường một hai cái đại tu sĩ cũng đừng nghĩ muốn đón đỡ xuống dưới. Chẳng qua Cổ Nguyệt Động phủ cấm chế cũng dị thường lao cố, hơn 20 danh nguyên anh cường giả thay nhau công kích nửa ngày, cấm chế cũng vẫn như cũ không hề động dư dấu hiệu, xem ra như vậy đi xuống không được, cấm chế còn không có phá vỡ, chúng ta những người này cũng đã mệt phải quá. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy không chút sức mẻ tinh thể vách tường chướng, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, làm một cái trận pháp sư, hắn tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt này động phủ cấm chế theo mổ một mảnh nhỏ khu vực muốn mạnh mẽ phá cấm mà vào cũng không sự thật, chính là hắn cũng không nghĩ tới phải bại lộ chính mình trận pháp sư thân phận, công kích tinh thể vách tường chướng khi, sẽ có một bộ phận lực phản chấn, phía trước kia mở miệng tử sắc cung trang phụ nhân Mạc Vũ, triệu tộc nhân Trung Triệu Hân, đều cực kỳ xảo diệu tránh được đại bộ phận lực phản chấn. Có thể thấy được này nhóm người bên trong cũng không phải không có trận pháp sư, nhưng lại không ngừng một cái, nếu những người này cũng không có hiển lộ ra tới ý tứ, Lục Tiểu Thiên cần gì phải đương này xuất đầu uế tử, vách tường chứng phá không ra là thật, bất quá một cổ người mệt phải quá lại vị tất, ngươi không phải còn có loại cực kỳ lợi hại linh hỏa còn chưa vận dụng, Ngưu Đàm đối với Lục Tiểu Thiên phạm la chân hỏa cực kỳ kiên kỵ, phía trước chính là vội vàng giao thủ, cho dù là có quá tiếp xúc, đối với phạm la chân hỏa hiểu biết phải cũng không nhiều, nếu là có thể thừa dịp cơ hội này đối Lục Tiểu Thiên phạm la chân hỏa nhiều vài phần hiểu biết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Áo trắng trung niên phụ nhân Triệu Hân kiên kỵ nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, phía trước Lục Tiểu Thiên đánh bại nàng, cũng không có vận dụng đến kia lợi hại linh hỏa, nói cách khác Lục Tiểu Thiên đánh bại nàng thượng có thừa lực, này đặt ở một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trên người, không khỏi có chút đáng sợ, người tiểu tốn ngưu ma ấn cũng không đồng dạng ở tuyết tàn. Lục Tiểu Thiên không khách khí đáp lễ một câu, hiện tại cũng không phải là yếu thế thời điểm, tốt lắm, ở đây chư vị, ai không có điểm áp đáy hòng thủ đoạn, chẳng qua có chút thủ đoạn, chỉ có thể ở bác mệnh thời điểm dùng, bình thường thời điểm ai bỏ được lấy ra nữa, ta xem Lục đạo hữu mới vừa nói sẽ không sai, chúng ta tại đây khu vực phá cấm cũng có một đoạn thời gian, vẫn không được này môn mà vào, là phải chuyển hóa một chút ý nghĩ. Đổi cái địa phương thử xem. Tử Y cung trang phụ nhân Mạc Vũ đánh cùng nơi sân nói, là đạo lý này, bất quá đổi địa phương phía trước, chỉ sợ phải trước giải quyết điều mấy chỉ ruồi bỏ mới thành. Quỷ mặt Hắc Y nhân lặng lẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đông nam sơn qua chỗ, Ngưu Đàm, Triệu Hân, Triệu Đồng đều tự đội ngũ trung cường giả đều nhìn nhau một cái, sau đó đều mang theo thủ hạ chính là người chia làm mấy phương hướng, hướng đông nam sơn qua chỗ bọc đánh qua, đi. Lục Tiểu Thiên nhãn tình sáng lên, mang theo bát túc ma ngư thú mấy chạy tới một cái phương hướng, tự cao nhai xuống, bọc đánh đông nam sơn đất trũng, ẩn ẩn có 7-8 đạo bóng người nhảy lên động, đối phương rõ ràng cũng đã nhận ra không thích hợp, bắt đầu toàn lực hướng Lục Tiểu Thiên bên này tập giết qua đến, bọn người kia cũng là ngoan nhân a. Bát túc ma ngư thú liền thấy ánh mắt trùng mình, bọn họ hơn 20 người tứ phía vây kín, nhưng lòng người không đồng đều tự một mặt nhân số, cũng không kịp này hỏa bị vây người. Chính là trước mắt loại này tình hình, đối phương vì mạng sống toàn lực vồ đến, vì một phương người cũng sẽ không cùng này đó bỏ mạng đồ đệ chết khái, làm cho đối phương đi. Lục Tiểu Thiên nhận thấy được mặt khác tam đội người một chút chậm chạp, không chút do dự trực tiếp hạ lệnh, trước kia Lục Tiểu Thiên lợi dụng quá loại này tình hình phá cục, chính là không nghĩ tới một ngày kia, loại tình huống này phát sinh đến chính mình trên người khi, chính mình làm ra lựa chọn cùng người khác cũng đừng vô nhị trí, này ban vương bác đảng. Muốn lấy tiện nghi, chúng ta chẳng lẽ là ngốc tử không thành. Buông ra một cái đạo, làm cho này 7-8 người hăng hái rời đi, bát túc ma ngư thú ở một bên thấp giọng mắng, tốt lắm, mọi người phóng chạy, sẽ không phải xính miệng lưỡi lợi hại, làm cho những người này nghe xong đi, chung quy trên mặt nhục nhã, hiện tại xé rách da mặt cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Lục Tiểu Thiên cười ngăn lại bát túc ma ngư thú bực tức. Trong lòng âm thầm đáng tiếc, mới vừa rồi nếu là có thể bắt cái một lưỡng chích nguyên anh, chính mình tự bảo vệ mình thủ đoạn tự nhiên phải càng mạnh vài phần. Ngưu Đàm, Triệu Hân, quỷ mặt Hắc Y nhân chờ đều tự chính là lại đây khi, phát không trúng, Bất quá gặp Lục Tiểu Thiên đám người một bộ thần sắc thản nhiên bộ dáng, đều tự hiểu lòng không tuyên, cũng không có nói thêm cái gì. Loại này tình hình đổi lại bọn họ trung gì một người, cũng sẽ không làm ra mặt khác lựa chọn. Một hàng tứ đội người trao đổi cái phương vị, lại đối Cổ Nguyệt động phủ cấm chế tiến hành thay nhau công kích, bởi vì mặt khác tu sĩ lại xuất hiện, trong lòng mọi người gấp gáp cảm càng tăng vài phần, xuống tay lực đạo cũng đuổi dần tăng thêm, như thế lặp lại, thẳng đến đổi đến động phủ đông bắc sừng, mọi người liên thủ một kích dưới, nguyên bản chắc chắn tinh thể vách tường chướng ầm ầm dựa vào phá, một cổ tinh thuần đến cực điểm linh khí giống như đánh vỡ một loại phát tiết khẩu. Này cấm chế không chỉ có thể phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thậm chí còn có thể khởi đến tụ linh chi dùng, quả nhiên là thế sở hiếm thấy, không hổ là cổ tu sĩ lưu lại tới động phủ. Hấp thu đến này nồng đậm linh khí sau, cung trang phụ nhân Mạc Vũ cảm khái một tiếng, động tác cũng không chậm, cả người như rời cung chi tiễn, hướng này đột phá khẩu điện xạ mà vào, theo ta đi, đừng tụt lại phía sau. Lục Tiểu Thiên hướng Bát Túc Ma Ngư Thú, La Tìm, Kiều Lam, Liên Duyệt mấy đồng thời truyền âm nói, từ tinh thể vách tường chướng ầm ầm mở rộng khi, trừ bỏ tinh thuần cực kỳ linh lực ở ngoài, bên trong một trận gió hô hỏa khiếu chi âm, kim thạch giao kích tiếng động thứ đệ vang lên, trong nháy mắt, tám đạo thông đạo, kim một thủy hỏa thổ băng phong lôi, mỗi một con trong thông đạo đều có bất đồng công kích. Mà ở thông đạo cuối, trở nên đó là Cổ Nguyệt động phủ kia phiến linh dược phố. Hạo Nguyên Thực Thảo, Linh Tủy Tinh Thể Ngọc, Bích Trầm Mộc. Bất quá ở linh dược phố chung quanh hơn một vòng hơn 10 chỉ hình thể hùng tráng hắc thiết sư tử, Lục Tiểu Thiên mày một ngưng, mang theo mọi người chui vào một hệ trong thông đạo, nguyên bản hắn là nghĩ muốn tiến hỏa hệ thông đạo nội, có đúng không linh hỏa có trời sinh khắc chế tác dụng tiểu hỏa nha cắn nuốt đại lượng linh hỏa sau, cũng lâm vào ngủ say, Lục Tiểu Thiên bản thân cũng không có chuyên môn khắc chế linh hỏa pháp môn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, căn cứ hỏa khắc một nguyên lý, Lục Tiểu Thiên trực tiếp chui vào một hệ thông đạo nội. Bát Túc Ma Ngư Thú, La Tìm mấy tự nhiên cũng lần lượt theo đi vào. Tiến vào thông đạo sau, cảnh sắc chung quanh lâm vào biến đổi, một mảnh xanh biếc lục sắc, phía trước ngoại bộ hoàn cảnh, cùng với Ngưu Đàm, Quỷ Mặt Hắc Y Nhân những người này nhất thời biến mất không thấy, đầy khắp núi đồi, đều là một mảnh xanh biếc sơn lĩnh, lục thảo mấy ngày liền, thảo dài oanh phi. Một mảnh sinh cơ bừng bừng khí tượng, chính là này nồng đậm sinh cơ bên trong, cũng sát khí ám phục, hơn 10 thượng trăm chỉ thiết một tật lê đổ ập xuống hướng mấy người đánh tới, chương 1051 độc bộ thành tiên, hấp huyết bồ công anh, một chút thiết một tật lê, có thể tể được chuyện gì? Cũng muốn ngăn cản ta. Phía trước Tử Diệp Chân ổ thức tỉnh khi, Liên Duyệt biểu hiện khiến cho Lục Tiểu Thiên bất mãn, lúc này nóng lòng biểu hiện, chưa đãi mấy người ra tay, Liên Duyệt liền giương tay mấy kiếm triều kia thiết một tật lê bổ ra. Thương thương. Phi kiếm trảm ở thiết một tật lê phía trên, thế nhưng phát ra kim thạch giao kích tiếng động. Một kiếm bất quá có thể trảm phi lưỡng tam chỉ thiết một tật lê, mọi người biến sắc, một lưỡng chích thiết một tật lê uy lực không tính đại, nhưng xa hơn địa phương, bóng đen rậm rạp đánh lại đây. Liên Duyệt ở mọi người bên trong thực lực tuy chỉ là xếp hạng tối thứ, khả dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, một kiếm thế nhưng chỉ trảm phi lưỡng tam chỉ thiết một tật lê, bọn họ thực lực cho dù là cường một ít, hãy nhìn đến kia rậm rạp đánh tới bóng đen, đó là Lục Tiểu Thiên, da đầu cũng nhịn không được run lên. Như thế nào nhiều như vậy chết tiệt thiết một tật lê, tiếp tục đứng ở nơi này, chúng ta thế nào cũng phải bị háo phải dầu hết đèn tắt không thể. Lục huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiều Lam cuốn ra màu sắc rực rỡ ti mang trừ bay gần chỗ mấy chỉ sau, nhìn thấy rậm rạp thiết một tật lê, nhịn không được hoa dung thất sắc, không trung thiết một tật lê nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên dụng thần thức dò xét đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể cảm giác được đại lượng uy hiếp đang ở tới gần, dưới loại này tình hình, đó là hắn có vài đạo nguyên thần cũng không đủ dùng, Tử Diệp Chân Ổ. Lục Tiểu Thiên trừ bỏ chính mình nguyên thần ở ngoài, còn có thể dựa vào Tử Diệp Chân Ổ đi dò xét, đã biết, chủ nhân, tiều của ta đi. Tử Diệp Chân Ổ khẽ kêu một tiếng, một cái điều giả thuyết căn tu hướng trong lòng đất kéo dài đi ra ngoài, Lục Tiểu Thiên thần thức cũng dọc theo này đó căn tu hướng bốn phía mở rộng. Chẳng qua lần này theo này đó căn tu hướng ra phía ngoài mở rộng đồng thời Lục Tiểu Thiên cảm giác được chính mình thần thức cũng tựa hồ chiếm được nào đó trình độ tăng mạnh. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên cảm giác được bốn phía đại bộ phận cây cối đối chính mình nguyên thần có một loại thiên nhiên lực tương tác ảnh hưởng, trừ bỏ này đã có nhất định tự chủ ý thức yêu thực ở ngoài. Thông qua này đó cây cối kéo dài, Lục Tiểu Thiên rất nhanh nhìn đến liên miên cây cối trong lúc đó, gần 30 trong ngoài, chủ thể sinh trưởng tại dưới đất, một bộ dữ tợn trạng. phẩm chất cực không quy mô, rễ cây, kia rễ cây đã bắt đầu có nhất trương mơ hồ mặt trạng. Bộ dáng hung ác, ở mặt bốn phía, nhất khỏa thiết một tật lê đang ở nhanh chóng sinh trưởng, sau đó toát ra mặt đất. Hướng Lục Tiểu Thiên đoàn người hăng hái bay tới. Loại này cổ quái một yêu số lượng đều biết mười thượng trăm, hơi thở cực kỳ cường đại, rễ cây liên miên, cơ hồ chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm, mà Lục Tiểu Thiên đoàn người tiến vào này một hệ thông đạo, đầu tiên liền xâm nhập này đó một yêu lãnh địa, theo ta đi, bọn người kia không nên dùng lực. Này đó một yêu sinh mệnh hơi thở cực kỳ cường đại, Lục Tiểu Thiên không đáng lưu lại cùng này đó một yêu chết khái, Lục huynh đệ, ngươi nhanh như vậy liền phát hiện này yêu vật vị trí. Bát Túc Ma Ngư thú nhất thời kinh dị nói, này đầy trời đánh tới thiết một tật lê trung, bọn họ thần thức dò xét đi ra ngoài, chỉ có thể cảm giác được chung quanh mãnh liệt mà đến uy hiếp, nghe Lục Tiểu Thiên ngữ khí, thế nhưng phát hiện đối phương tồn tại. Cho dù đối phương thần thức cường đại, khả tại đây loại hoàn cảnh trung cũng không nhất định có thể phái thượng công dụng. Mà Lục Tiểu Thiên lựa chọn phá vây phương hướng, vừa vặn là thiết một tật lê tương đối ít một ít vị trí. Nói cách khác hiện tại bọn họ phải nghênh khó mà lên, cũng khó trách Bát Túc Ma Ngư thú sẽ có vài phần hồ nghi, hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm. Không muốn chết liền đi theo đi. Lục Tiểu Thiên quát một tiếng. Chính là bình thường Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, thậm chí đại tu sĩ cùng cũng không nhất định có thể phát hiện này ẩn trong lòng đất một yêu, thần thức xuyên thấu trong lòng đất tiêu hao xa gì không trung mấy lần không ngừng. Nếu không phải giống Lục Tiểu Thiên như vậy có được đặc thù pháp môn tu sĩ, gặp được loại này tình hình, cho dù là đại tu sĩ, nếu là giống vô đầu ruồi bọ ở bên trong loạn chàng, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, đại tu sĩ pháp lực hùng hồn trình độ cùng tinh thuần độ đều hơn xa Nguyên Anh sơ kỳ có khả năng so với, vài lần xung đột sau, hơn phân nửa cũng có thể tìm được tương đối bạc nhược đột phá khẩu phá vây mà đi, mà bình thường Nguyên Anh tu sĩ tắc khó có thể cụ bị như vậy năng lực, thương thương không ngừng bên tai, mọi người thủ đoạn đều xuất hiện. Đem đổ ập xuống đánh tới phần đông thiết một tật lê đều mở ra, nhanh chóng lao ra hơn 10 dặm, nhìn đến mấy phương hướng đồng thời vọt tới càng nhiều thiết một tật lê, đều một lúc sau, lúc này mới tin tưởng Lục Tiểu Thiên phán đoán không giả, vẫn là Lục huynh ngươi lợi hại. Liên tiếp đánh lui này đại lượng thiết một tật lê sau, đó là bọn họ những người này, cũng mệt mỏi phải không nhẹ, Kiều Lam nhìn đến mặt khác mấy phương hướng vọt tới càng nhiều thiết một ngực đáp sau, trên trán cũng không từ đi mãn một tầng đổ mồ hôi. Vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn lấy phía sau đuổi không kịp, toát ra đến mặt đất vẻ mặt dữ tợn một yêu, bây giờ còn không có đến thoát hiểm thời điểm. Lục Tiểu Thiên mặt thần chút không thấy thả lỏng, mọi người thấy đến Lục Tiểu Thiên sắc mặt, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, mặt có quý sắc nhìn lấy bốn phía, khởi, Lục Tiểu Thiên lời còn chưa dứt, mặt khác mấy người cũng cảm giác được nguy cơ chỗ, xanh biếc bụi cỏ trung, vô số thanh đằng điên cuồng mạng cuốn lại đây. Thanh đằng thượng cái tim thứ tự hồ tùy thời phải chui vào người da thịt nội, dù sao cũng không là dông thủ, không có giống lần trước giấu ở trong lòng đất một yêu vậy bí mật, tự nhiên cũng có người phát hiện không thích hợp, mọi người mới vừa rồi bay vút lên tới không trung, xa xa một trận như ẩn như hiện bán trong suốt như là bồ công anh, nhưng sinh nhất trương trương trừ tượng mặt. Liên miên không dứt về phía mọi người phiêu tán lại đây. Rất xa nhìn lại, không trung có chút màu đỏ nhạt, nhưng không hiểu rõ lắm hiển. Ly mọi người gần một ít địa phương, còn có mấy chỉ ưng loại, các loại yêu cầm, bị này đó bồ công anh yêu loại bám vào ở trên người, này yêu loại thân thể một trận khoa trương hấp động, này đó yêu cầm thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Thậm chí có lưỡng chích thập giai yêu ưng, mênh mông yêu lực khởi động hai cái màu lam phòng ngự linh tráo. Khả rậm rạp hấp huyết cây bồ công anh bám vào ở trên mặt. Trong nháy mắt liền hình thành một chỉ màu đỏ nhạt viên cầu càng lúc càng lớn, quanh một tiếng, phòng ngự linh tráo hỏng mất, đại lượng hấp huyết bồ công anh bị tạc phải dập nát. Khả càng nhiều hấp huyết bồ công anh lại điên cuồng bắt đầu khởi động lại đây, bên trong thập giai yêu ưng cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị hấp thành thây khô. Bát Túc Ma Ngư thú chờ thấy sắc mặt một trận trắng bệch, này đó hấp huyết bồ công anh nhìn qua cơ hồ vô cùng vô tận, lưỡng chích thập giai yêu ưng trong nháy mắt liền bị bao phủ. Trao đổi bọn họ năm, một khi rơi vào, có thể kiên trì thời gian, cũng sẽ không so với này lưỡng chích thập giai yêu ưng tới lâu. Lục huynh, này đó hấp huyết bồ công anh không sợ giống như linh hỏa, nhưng lợi hại linh hỏa đối này khắc chế thật lớn. Liên Duyệt hướng Lục Tiểu Thiên hô lớn, mọi người đều nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, lúc này mới nhớ tới bọn họ tiến vào chính là một hệ thông đạo, trong mắt không khỏi dâng lên vài phần bội phục ý. Bình thường linh hỏa tiêu hao thật lớn, nếu là số lượng không đủ, đối phó này liên miên vô tận hấp huyết bồ công anh cũng là như muối bỏ biển. Khả Kiều Lam, La Tìm mấy đều kiến thức quá Lục Tiểu Thiên thả ra phạm la linh hỏa gần như là một mảnh biển lửa. Tại đây loại hiểm ác cảnh ngộ trung tự nhiên hơn vài phần tự bảo vệ mình năng lực. Chương 1052 độc bộ thành tiên, thông qua, xèo xèo. Điên cuồng bắt đầu khởi động phạm la linh hỏa đem trên bầu trời rậm rạp hấp huyết bồ công anh đốt là tro tàn. Này đó hấp huyết bồ công anh bình thường đao kiếm loại thông linh pháp khí, duy nhất khó có thể đem đánh chết, bất quá bởi vì thân thể đơn độc bạc, cũng không kiên nhẫn linh hỏa thiêu trước. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vô số hấp huyết bồ công anh bị đốt hủy sau, lưỡng chích hình thể dị thường hùng tráng hấp huyết bồ công anh lệ kêu trong đám người kia mà ra. Bình thường phạm la linh hỏa thế nhưng cũng khó lấy dính vào người, chẳng qua này hấp huyết bồ công anh đối với linh hỏa cực độ mẫn cảm. Lục Tiểu Thiên âm thầm tế ra phạm la chân hỏa sau, này lưỡng chích hấp huyết bồ công anh thủ lĩnh thế nhưng trước tiên nhận thấy được, lệ kêu phi thân rút đi, trên bầu trời cây bồ công anh đàn động tản ra mây đỏ thối lui. Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế hắn phạm la linh hỏa tiêu hao cũng là không nhỏ, này đó hấp huyết bồ công anh thật muốn không tiếc hết thảy, một khi phạm la linh hỏa hao hết, cũng là tương đương phiền toái. Cứ như vậy thối lui cũng tốt. Kiều Lam, La Tìm đám người mặt mang sắc mặt vui mừng, cùng Lục Tiểu Thiên cùng nhau, theo hấp huyết bồ công anh chủng quần tránh ra một cái đạo trung bay vút mà đi. Đã trải qua vài lần khúc chiết sau, mấy người rốt cục đi vào thông đạo cuối, cơ hồ ở cùng thời gian, mặt khác hai cái thông đạo lần lượt truyền đến dị động. Vài đạo kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Lục Tiểu Thiên mấy người ngưng danh vọng đi, chỉ thấy kim giác ma ngưu ngưu đàm cầm trong tay tiểu tốn ngưu ma ấn, ngực nhiễm huyết, theo kim hệ trong thông đạo chật vật chạy ra, theo sát ở kim giác ma ngưu phía sau, chỉ còn lại có một nam một nữ hai cái tu sĩ. Trong đó kia mũi cao lương hắc y thanh niên hai chân tận gốc bị chặt đứt, phía dưới máu chảy đầm đìa một mảnh, nữ tử tóc dài biến thành tóc ngắn, ngay cả cảnh bộ đều nhiều hơn một đường tơ máu. Thiếu chút nữa bị kiêu thủ cấp. Ngưu đàm này một tổ tổn thất đúng là như thế thảm trọng. Đã chết non nửa nhân thủ, còn lại mỗi người mang thương. Ngay sau đó, quỷ mặt hắc y nhân, đế khôn, mạc vũ cũng theo phong hệ trong thông đạo chui đi ra, còn lại người đồng dạng mệnh tan với trong thông đạo. Đế khôn trên người dẫn theo chút vết thương, quỷ mặt hắc y nhân vạt áo thiếu hai khối, duy độc mạc vũ bất nhiễm bụi bậm, lông tóc không tổn hao gì. Mấy triệu tộc người trong, chỉ có Triệu Đồng cùng Triệu Hân có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng vẻ mặt có chút chật vật, thoát đi thông đạo khi trên mặt khó tránh khỏi mang chút hoảng sợ thần sắc, chẳng qua mấy người nhìn xem Lục Tiểu Thiên này một tổ, trừ bỏ hai người vết thương nhẹ ở ngoài, bộ phận toàn bộ đều còn tại, thậm chí còn có hai người lông tóc không tổn hao gì. Mấy tổ nhìn về phía Lục Tiểu Thiên đám người ánh mắt không khỏi thay đổi, nhất là xem Lục Tiểu Thiên này dẫn đầu, này trong thông đạo hung hiểm có bao nhiêu lợi hại, tự mình kinh lịch mọi người tràn đầy thể hội, bốn tiểu đội, ba tổ đều nhân thủ tổn thất quá bán. Trong thông đạo hung hiểm đối với dẫn đầu nhãn lực cùng thực lực khảo giáo càng mấu chốt. Phán đoán hơi có sai lầm, đó là thân tử đạo tiêu kết cục. Đối với Lục Tiểu Thiên thực lực, Ngưu Đàm, Triệu Hân hai cái tự mình giao thủ, chỉ biết là đối phương sâu không lường được, nhưng là dù sao chính là một người thực lực, mặt khác mấy người theo chân bọn họ đội ngũ đánh ra, cũng không thấy phải có bao nhiêu lợi hại, có đúng không phương lại cố tình đem nhân thủ toàn bộ mang đi ra. Về phần Đế Khôn, cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ quá mức khúc chiết, đồng dạng cùng Lục Tiểu Thiên giao thủ, đối với này từng địch nhân cùng chủ nhân, Đế Khôn tâm tư cũng là phức tạp vô cùng, nhất là ở trên thứ cùng Lục Tiểu Thiên giao thủ sau, tấn giai thập giai yêu vật sau ngạo khí, lại bị hung hăng chèn ép đi xuống, xem ra vị này Lục đạo hữu thực lực thật đúng là có một không hai quần hùng, thế nhưng đem đội ngũ trung nhân viên toàn bộ đều mang đi ra. Này phân thực lực, chúng ta còn lại mấy đội hiện tại đều so ra kém. Ngưu Đàm dụng tâm kín đáo nói, có này phân nhàn công phu châm ngòi ly gián, không bằng nghĩ biện pháp đem linh vật bắt lấy là lẽ phải. Lục Tiểu Thiên lãnh đạm trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía thông đạo cuối thảo dược phố, một đám sắt đá sư tử vây quanh kia phiến thảo dược phố, bích trầm một lưỡng chu, linh tủy tinh thể ngọc ở thảo dược phố bên cạnh, hạo nguyên thực thảo ở thảo dược phố chính giữa. Mà đã trải qua mới vừa rồi này đó thông đạo gian nguy sau, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Không ai hội cho rằng kia một ít hắc thiết sư tử hội chính là bài trí. Lục đạo hữu, y ngươi xem, này đó hắc thiết sư tử có thể có gì kỳ hoặc chỗ. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, Tất cả mọi người tổn thất không nhỏ, nếu là nghĩ muốn ưu đãi độc chiếm, sợ là không sự thật. Quỷ mặt hắc y nhân nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, Lục Tiểu Thiên đưa tay dưới người toàn bộ đều dẫn theo đi ra, không thể nghi ngờ làm cho mọi người xem trọng một cái. Tiến vào thông đạo phía trước, Ngưu Đàm cùng Triệu Hân rõ ràng có liên hợp xu thế, quỷ mặt hắc y nhân tự nhiên hội lựa chọn cùng Lục Tiểu Thiên liên thủ. Hiện tại thực lực mạnh yếu biến hóa, quỷ mặt hắc y nhân tự nhiên cũng cải biến lập trường, thả trước nhìn kỹ hẳn nói, nơi này ta cũng vậy đại cô nương tọa kiệu hoa đầu một hồi. Mộc Tú với Lâm, Phong Tất Tồi Chi, trước mắt đã biết chi thế lực đoạt được linh vật khả năng cao nhất, tự nhiên hội đã bị những người khác căm thù. Lục Tiểu Thiên ánh mắt ở thảo dược phụ bên trong đánh giá đến, đánh giá đi. Đồng thời, Phó Nguyên Thần tại nơi vần quanh ở thảo dược phố bốn phía hắc thiết sư tử. Phía trước cách khá xa còn không cảm thấy được, lúc này ly phải gần, mới phát hiện này đàn hắc thiết sư tử hơi thở quỷ dị vô cùng, hình thể hùng tráng mà hơi thở quỷ bí. Thân thể đồng kiêu thiết chú, mà kia đôi mắt hạt châu cùng người đối diện, lại làm cho người ta cảm giác giống như vật còn sống, trống. Hắc thiết sư tử một trận gầm nhẹ, mọi người trong lòng rùng mình, đều tự lui về phía sau mấy lần, này đàn hắc thiết sư tử bắt đầu chậm rãi vờn quanh thảo dược phố chuyển động lên, quả nhiên có cổ quái. Chính là không biết công kích như thế nào. Này đó hắc thiết sư tử yên lặng khi, còn nhìn không ra kỳ hoặc đến, một khi chuyển động, top 5 top 3, tốc độ khác nhau, nhìn như hỗn độn, trên thực tế hành động rất có kết cấu, thả dùng tử diệp chân ổ thử một chút linh thảo phố bên trong hư thật. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại một câu, thần thức tự trong lòng đất kéo dài qua, chính là cùng trước kia có thể rõ ràng phát hiện chung quanh hết thảy, phạm vi gần 30 dặm, khó có thể đào thoát hắn cảm giác, mà hiện tại thần thức theo tử diệp chân ổ căn tu dò xét khai đi, chỉ có thể cảm giác được hắc thiết sư tử trong lòng đất tối đen như mực mơ hồ, giống như một chỗ vực sâu. Có lẽ những người khác cũng nhận thấy được có một chút không thích hợp, trong lúc nhất thời bảo vật gần ngay trước mắt. Nhưng không ai vọng động, Lục Tiểu Thiên âm thầm cấp la tìm mấy người truyền âm, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, này đó hắc thiết sư tử quá mức cổ quái, ta cũng xem không hiểu, xem ra lần này sợ là phải vô công mà về, phản tự còn chưa nói ra khẩu, Lục Tiểu Thiên liền hướng kia thảo dược phố Tây Nam mặt điện xạ mà đi, la tìm mấy theo sát sau đó, con mẹ nó, này họ Lục thế nhưng như thế gian trá, đoạn không thể làm cho tiểu tử này thực hiện được, Ngưu Đàm vừa thấy Lục Tiểu Thiên mấy người động tĩnh, lập tức chửi ầm lên, một tay tế ra tiểu tốn ngưu ma ấn, một bên đuổi sát Lục Tiểu Thiên mà đi, đồng thời hai mắt đỏ đậm rống lớn, chắn ta người chết, quỷ mặt hắc y nhân, Triệu Hân, Triệu Đồng cũng đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Thậm chí Triệu Đồng, Ngưu Đàm tốc độ so với Lục Tiểu Thiên còn muốn khoái thượng vài phần. Thậm chí Triệu Đồng bộc phát sau, bắt đầu cái sau vượt cái trước, bát túc ma ngưu thú, la tìm đám người đồng thời đối mặt sau theo kịp Ngưu Đàm, Triệu Đồng đám người ra tay. Quả nhiên, Ngưu Đàm hai mắt trừng, không phải Lục Tiểu Thiên tự mình ra tay, còn không dùng vận dụng tiểu tốn ngưu ma ấn, chương 1053 độc bộ thành tiên, hư hoảng nhất thương, Ngưu Đàm tế ra một phen hoàng kim khóa, hướng phía trước một quanh, liền đem la tìm, bát túc ma ngưu thú trực tiếp banh khai. Kiều Lam, Liên Duyệt đồng thời hướng gần nhất Triệu Đồng ra tay, màu sắc rực rỡ ti mang, phi kiếm tiếng rít liên tục. Các rỗi rảnh khí đều phải vỡ ra khởi biết Triệu Đồng thân ảnh nhoáng lên một cái, thân thể quanh mình tựa hồ xuất hiện một mặt kính, mỗi mặt trong gương đều có một chỉ ảo ảnh, phi kiếm, màu sắc rực rỡ ti mang đánh nát kính, kính trung hư ảnh cũng lâm vào cáo phá, khả Triệu Đồng thân ảnh đã tới rồi hơn 10 ngoài trượng, thật là lợi hại ảo thuật. Lục Tiểu Thiên lúc này tuy là bôn hướng trước nhất, bất quá toàn trường tình thế rõ như lòng bàn tay, như thế loạn cục bên trong. Này Triệu Đồng ảo thuật cùng áo trắng trung niên nữ tử Triệu Hân huyễn vật thuật khác hẳn bất đồng, rồi lại có mê hoặc tầm mắt hiệu quả như nhau chi diệu, đó là hắn, nhưng thật ra không thiếu thủ đoạn đánh bại đối phương vài đạo ảo giác, nhưng hư hư thật thật, tiêu hao pháp lực tất nhiên hội rất là gia tăng, lưỡng cường đánh nhau, cho dù song phương thực lực cân đối, cuối cùng bị thua cũng tất nhiên chính là tiêu hao tiểu nhân một phương. Trước đây Triệu Hân sở sử chính là huyễn vật thuật, hắn lợi dụng cường đại nguyên thần, đem cảnh vật chung quanh nhớ cái rõ ràng, loại này bổn phương pháp đối với trước mắt Triệu Đồng cũng dùng không được, nếu vô trực tiếp phá giải ảo thuật thủ đoạn, ngày sau đối với này Triệu tộc người, còn phải cẩn thận mới là, tuy rằng đã đánh bại Nguyên Anh Trung Kỳ Triệu Hân, lúc này Lục Tiểu Thiên đối với Triệu tộc người trong kiên kỵ tới rồi tương đương trình độ, chỉ sợ trước mắt có khả năng bằng thì chỉ có chân huyễn băng đồng, Lục Tiểu Thiên trước mắt mới phát giác tiến vào Nguyên Anh Kỳ khi, Pháp Châu thức tỉnh này kỹ năng tầm quan trọng, thế nhưng Viễn Siêu chính mình đoán trước, liên thủ bắt người này. Lúc này Triệu Hân cũng vọt đi lên, cùng quỷ mặt hắc y nhân một tả một hữu, chẳng qua Triệu Hân đối với Lục Tiểu Thiên kiếm trận trong lòng vẫn còn sợ hãi, tự nghĩ bằng bản thân chi lực không thể đối địch Lục Tiểu Thiên, bởi vậy ra tiếng hướng quỷ mặt hắc y nhân tướng mời ra tay. Hảo! Quỷ mặt hắc y nhân lớn tiếng đồng ý, thân thủ vỗ, một loại bóng đen hướng Lục Tiểu Thiên đánh tới, bóng đen bên trong, sấm rền độc khí lăn lộn, Triệu Hân không mất thời cơ tế ra đoạn đao, quay cuồng như rồng, cắn hướng Lục Tiểu Thiên trí mạng cổ họng yếu hại, lưỡng cường tranh tướng hướng Lục Tiểu Thiên ra tay, ngược lại là thực lực đồng dạng mạnh vô cùng Đế Khôn, luận tập tốc độ, hoàn toàn có thể đuổi theo, nhưng vẫn chưa trộn lẫn tiến trận này loạn đấu, ngược lại động tác so với bình thường phải mạng thượng mấy chục. Trong lúc nhất thời cả Hắc Thiết Sư Đàn ở ngoài, thông linh pháp khí tề phi, các hệ pháp lực tận trời loạn đấu, giảo khởi từng đợt lốc xoáy, hướng chung quanh kích động, cả Thảo Dược Phố ở ngoài, phía trước còn miễn cưỡng liên hợp cùng một chỗ chúng tu, lúc này đều tự xuất thủ, Lục Tiểu Thiên một phương trước mắt thực lực nhất hùng hậu, hơn nữa Lục Tiểu Thiên trăm phương ngàn kế, trở thành chúng thỉ chi chúng. Lúc này tình hình ngược lại tương đối không ổn, Lục Tiểu Thiên tự phụ thực lực ở mọi người bên trong cũng coi như thượng tầng, nhưng là không có cuồng vọng đến có thể lấy một địch hai, đồng thời nghênh chiến Triệu Hân cùng với thực lực kiêu ngạo với Triệu Hân quỷ mặt hắc y nhân. Liền ở hai người liên thủ đối phó Lục Tiểu Thiên đồng thời Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, thân thể chỗ địa phương hóa thành một loại nhàn nhạt hồng quang, tử tiêu hỏa độn thuật. Mà cùng lúc đó, La Tìm nơi một loại lôi quang xẹt qua, cả người đồng dạng biến mất không thấy, La Tìm lại xuất hiện khi, người đã tiến đến cùng Ngưu Đàm đồng hành, cặp kia chân đã đứt bị thương nam tử phía trên, sắc mặt lạnh lùng, người thương hợp nhất hướng này nam tử nối đuôi nhau mà đến. Tốc độ cực nhanh, so với phía trước còn muốn vượt qua một nhịp, đồng thời La Tìm tay trái vung lên, lôi hạt huyễn linh không khỏi phá hỏng chân nam tử mặt khác một bên. Gãy chân nam tử chấn động, không rõ vì sao đối phương vì sao hội đột nhiên giống như này kinh người chuyển biến, hơn nữa bộc phát đi ra khí thế, so với đầu thứ đụng tới khi còn mạnh hơn thượng số phân. Gãy chân nam tử nguyên bản liền trên người mang thương, lúc này bị La Tìm chợt đánh bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ tới kịp tế ra thông linh pháp khí vội vàng ngăn cản La Tìm sắc bén lôi thương cùng với lôi hạt huyễn linh, hơn nữa hiện ra chống đỡ hết nổi vẻ. Đương sau lưng sát khí đi vào khi, cũng đã nhưng đã muộn, một thanh phi kiếm chặn ngang đem gãy chân nam tử trảm chỉ hai đoạn, đúng là Lục Tiểu Thiên phiêu miểu phi kiếm, gãy chân nam tử nguyên anh thất kinh địa bỏ chạy khi, bị tính kế đã lâu Lục Tiểu Thiên dễ dàng dùng câu hồn túi lưới dừng. Thu vào phong hồn bình nội, lại phải một anh, Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vài phần ý cười, liền trước mắt này hỗn loạn thế cục mà nói, lại phải một lưỡng chích nguyên anh cũng đều không phải là không có khả năng. Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm đột nhiên phát động, cùng lúc là La Tìm cũng đủ tin cậy, mặt khác cũng là lúc La Tìm không hề dưới hắn lôi độn chi pháp, hơn nữa hai người ăn ý, đột nhiên phát động dưới, gãy chân nam tử vội vàng ứng phó, một cái đối mặt liền bị giết chết tróc nã nguyên anh cũng liền ở tình lý bên trong. Nếu không đó là Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm hai người thực lực mạnh hơn đối phương nhiều hơn, cũng không tất sẽ có như thế thuận lợi. Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm mới vừa động thủ khi, Kiều Lam cùng Liên Duyệt hai người liền hợp thời trở ra. Bát Túc Ma Ngư Thú đều không phải là Ngưu Đàm địch thủ, bị Ngưu Đàm dùng hoàng kim khóa oanh phải bay ngược mà về, nhất trương mặt cơ hồ trướng phải mau tích xuất huyết đến, chẳng qua bị đánh lui Bát Túc Ma Ngư Thú cũng cười ha ha ra tiếng, Ngưu Đàm, ngươi cho dù hiện tại so với lão tử cường có năng lực như thế nào, bị đánh thành quan can ti lệnh, nhìn ngươi mặt sau còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Vừa dứt lời, Bát Túc Ma Ngư Thú đã thối lui đến cùng Kiều Lam, Liên Duyệt một cái tuyến thượng, mà Lục Tiểu Thiên, La Tìm đã ngang nhiên lại đối kia bị thương nữ tử ra tay, một khi giải quyết người này nữ tử, Ngưu Đàm đã có thể thành chân chính người cô đơn, như thế kịch biến, cũng không có hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người ngược lại là bị Triệu Đồng động tác hấp dẫn, nguyên bản Lục Tiểu Thiên tốc độ nhanh nhất, là điều thứ nhất nhằm phía Hắc Thiết Sư Đàn người, Triệu Đồng tốc độ chút không ở Lục Tiểu Thiên sau, có cái sau vượt cái trước chi thế, mà Lục Tiểu Thiên cũng không có nhìn ra này đó Hắc Thiết Sư Đàn kỳ hoặc chỗ, tự nhiên không có lấy thân thử nghiệm vô tư pháp, như thế phương pháp, chính là bởi vì hắn thủ hạ chính là nhân thủ nhiều nhất, đã bị mặt khác mấy phương kiên kỵ, mới nghĩ muốn đảo loạn thế cục. Không nghĩ tới hiệu quả xuất hồ ý liêu, không chỉ có đảo loạn cục diện, còn thuận lợi đánh chết một người, lấy được nguyên anh, mà cùng Ngưu Đàm có mối hận của Bát Túc Ma Ngư Thú đối với này phiên an bài không giống cũng nhất vừa lòng. Lục Tiểu Thiên bỗng nhiên trở ra, Triệu Đồng nguyên bản liền có chút tâm cao khí ngạo, lâu như vậy cũng không có người dám lấy thân thử nghiệm, Triệu Đồng cố tình có chút không tin tà, hắn hiện tại đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, khả trong tộc mấy đại năng đệ tử muốn trước tiên tấn giai lại phi này hạo nguyên thực thảo không thể, một mặt linh thảo, đối với này thiên phú nghị lực thượng giai tu sĩ, khả tiết kiệm thượng trăm năm khổ tu, về phần tư chất giống như người, mấy trăm năm cũng có khả năng. Cầm đổi lấy chính mình muốn linh vật, cũng là rất có khả năng. Bích Trầm Mộc, linh tủy tinh thể ngọc không có chỗ nào mà không phải là hy thế trân phẩm, đó là đại tu sĩ, cũng là khó được một ngộ. Kia Ngân Phát thanh niên tuy là triệt, chính mình thử một lần này đó hắc thiết sư tử cũng là vô phương. Đối với tự thân thực lực cùng ảo thuật có cũng đủ tự tin, Triệu Đồng khoảng cách này đó hắc thiết sư đàn đã gần trong gang tấc, lúc này lấy định rồi chủ ý, lại không có nào chần chờ, lập tức triệu sư đàn phóng đi. Chương 1054 độc bộ thành tiên, hắc vụ, Triệu Đồng nhằm phía hắc thiết sư đàn nháy mắt, nguyên bản giống như vật chết sư đàn đột nhiên sống lại đây, một đôi ngăm đen con ngươi tinh quang lóe sáng, nhưng này cổ hơi thở lại càng thêm quỷ bí, ly phải gần nhất mấy chỉ hắc thiết sư tử phun ra một đoàn hắc sắc yên khí hướng Triệu Đồng phóng tới. Đồng thời này vần quanh thảo dược phố sư đàn bắt đầu mãnh liệt mà động, nguyên bản bị vây phải chật như nêm cối thảo dược phố bắt đầu xuất hiện mấy phần khe hở. Điêu khắc bàn hắc thiết sư đàn bắt đầu phát động, mọi người thấy thế đều mừng rỡ, phía trước mọi người không dám vọng động, là thực tại bị đi qua thông đạo cấp dọa ở, đều tự nhân thủ tổn thất gần nửa, dư người ít có không mang theo thương, đó là Lục Tiểu Thiên mang theo chỉnh chi tiểu đội đi ra, trên thực tế trong lòng nhiều ít cũng có vài phần may mắn, nếu không phải có Tử Diệp chân ổ chi trợ, Lục Tiểu Thiên cũng không có chút nắm chắc có thể so sánh những người khác làm được rất tốt, có lẽ Bát Túc Ma Ngư Thú cũng hoặc là những người khác, nhiều ít phải tổn thất mấy. Lúc này sư đàn phát động, nhìn qua cũng không có quá mức lợi hại cấm chế, có lẽ cho dù là lợi hại, sẽ có như vậy vài người vẫn lạc, tương đối mà nói, so với phía trước thông đạo, cũng không tất hội càng thêm hung hiểm. Lúc này đó là Bát Túc Ma Ngư Thú cũng mất đi vốn có trấn tĩnh, hướng sư đàn trong vòng tật tiến lên. Liên Duyệt cùng Kiều Lam đều tự nhìn nhau một cái, bọn họ tuy là cùng Lục Tiểu Thiên một cái tiểu đội, nhưng linh vật hữu hạn. Đó là Lục Tiểu Thiên, chiếm được linh vật cũng không khả năng phân cho bọn họ, phía trước còn đoàn kết vô cùng một cái tiểu đội, lúc này ở đều tự ích lợi sử dụng dưới, cũng tự phát địa làm ra lựa chọn. Cẩn thận này hắc thiết sư tử, này thảo dược phố không có nhìn qua đơn giản như vậy. Kiều Lam, Liên Duyệt, Bát Túc Ma Ngư Thú lúc này tuy là tự phát hành động, nhưng là không gì đáng trách, bất quá Lục Tiểu Thiên vẫn đang truyền âm cấp mấy người nhắc nhở nói, quen biết một hồi. Mấy người đối chính mình cũng coi như từng có một ít trợ giúp, lúc này đều tự có lợi ích tố cầu, Lục Tiểu Thiên có thể làm cũng chỉ có như thế, về phần kết quả như thế nào, cũng phải nhìn đều tự mấy người chính mình tạo hóa, mà La Tìm, tắc tiếp tục cùng Lục Tiểu Thiên một trước một sau bao vây bị thương nữ tử. Đối với linh thảo phố nội linh vật ánh mắt trừ bỏ phía trước khiếp sợ ở ngoài, mặt sau lại không có nào dao động. Đối với La Tìm không hề giữ lại tín nhiệm, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là lâm vào nóng lên, phốc phốc. Hắc thiết sư tử đàn lần lượt phun ra một đoàn lại một đoàn hắc sắc sương khói, phần đông Nguyên Anh cường giả lần lượt ra tay, bốn phía pháp lực kích động một mảnh, bất quá này đó hắc sắc sương khói lại ngưng mà không tiêu tan. Hắc chu hắc sắc sương mù càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt, phạm vi hơn 10 mẫu thảo dược phố đã tối đen một mảnh, hơn nữa hắc ám nhanh chóng khuếch tán tới chung quanh, mọi người thế nhưng khó có thể nhìn nhau. Mà thảo dược phố bên trong tình hình cũng là không thể hiểu hết, mọi người đó là vận dụng linh mục thuật, cũng vô pháp xuyên thấu này cổ quái hắc vụ. Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm vừa muốn đối kia bị thương nữ tử xuống tay, hắc sắc sương khói đã lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ mở rộng, đem Lục Tiểu Thiên mấy người cũng cuốn đi vào. Tê, một loại trầm thấp mà âm lệ thanh âm vang lên, đối phương tựa hồ cũng không có che lấp ý tứ. Thương, kim thiết giao kích, ngay sau đó là một loại tiếng kêu thảm thiết. Lục Tiểu Thiên tâm thần rùng mình, này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng đó là mới vừa rồi bị hắn cùng với La Tìm bao vây tên kia bị thương nữ tử. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp khó, cho dù này đây hắn nguyên thần cường độ, lúc này cũng chút phát hiện không đến chung quanh không ổn chỗ, mà dùng Tử Diệp chân ổ, chỉ có thể cảm giác được này thảo dược phố phía dưới tối đen một mảnh, không thể xem cái đến tột cùng. Lục Tiểu Thiên gặp được vô số hiểm cảnh, vẫn là lần đầu tiên đụng tới trước mắt loại này cơ hồ biến thành người mù tình huống. Đùng, một loại lôi điện lực nổ vang, là La Tìm ở vận dụng lôi độn chi pháp, Lục Tiểu Thiên trước tiên phản ứng lại, La Tiềm đây là phải vận dụng độn thuật độn ra này hắc sắc sương khói ở ngoài, hắn mới vừa rồi cũng có dùng hỏa độn phương pháp ý niệm trong đầu, chính là La Tiềm phản ứng cũng không chậm. Chẳng qua rất nhanh, La Tiềm kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên đã bị thương, người còn tại hắc sắc sương khói trong vòng, chân huyễn băng đồng. Thực hiển nhiên, lôi độn chi pháp cũng vô pháp độn ra này hắc vụ. Không còn phương pháp dưới Lục Tiểu Thiên lại vận dụng pháp châu kỹ năng. Nhất khỏa dựng thẳng bông tuyết đôi mắt xuất hiện ở mi tâm chỗ, Lục Tiểu Thiên mày một ninh, chân huyễn băng đồng vận dụng khi, trước mắt thật cũng đều không phải là tối đen như mực, nhan sắc tương đối biến thiển một chút, nhưng như trước vụ mênh mông một mảnh, bên trong có thể nhìn đến bóng người chớp lên, lại mơ hồ thật sự, căn bản không thể nhận là ai, càng không thể nào biết kia âm thầm xuống tay độc thủ ở đâu cái phương vị. Nhưng thật ra thảo dược phố nội, nguyên bản linh lực bức người các loại linh vật, lúc này tựa hồ có chút rất nhỏ thay đổi, này đó linh vật có cổ quái. Lục Tiểu Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, bắt đầu tỉnh ngộ này động phủ nội cái gọi là linh vật căn bản là một cái cục, dù khiến cho bọn hắn này đó ngoại tại tầm bảo tu sĩ tiến vào nơi đây, lại lấy cấm chế, ám thủ đánh chết bọn họ này đó người từ ngoài đến, hảo tinh diệu bố cục. Lục Tiểu Thiên khiếp sợ đồng thời âm thầm cũng là bội phục không thôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chính là hắn. Cũng là đang ở cục trung sau, mới phát giác này căn bản là một cái dụ ra để giết tầm bảo tu sĩ bẫy, phát giác đối phương ý đồ sau, Lục Tiểu Thiên ngược lại trầm quyết tâm đến. Một mặt vận dụng chân huyễn băng đồng, một mặt dụng thần thức toàn diện tìm tòi, mặt khác điều động tử diệp chân ổ, tam quản tề dưới, lúc này vẫn đang đối bốn phía cảm giác bình thường rất là giảm xuống, Khả Y Hi cũng có thể nhìn đến mấy cái nhàn nhạt bóng dáng ở chung quanh nhảy động, La sư đệ, ngươi không sao chứ? Ở đây mọi người bên trong, Lục Tiểu Thiên nhất quan tâm tự nhiên là La Tiềm. Lúc này cũng là trước tiên cấp La Tiềm truyền âm, bị chút thương, này hắc vụ đối lôi độn chi pháp có áp chế tác dụng, mới vừa rồi nếu không có dùng lôi độn thuật na mở vài thước khoảng cách, hiện tại đã bị kia yêu quỷ vật mổ phá bụng. La Tiềm trong thanh âm mặt mang theo vài phần đau đớn, hướng kiếm trận của ta tới gần. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi, lần này gặp mấy địch nhân khó chơi cùng quỷ dị đều là đầu một tao, nhưng hắn cũng không ngồi chờ chết người, đang cùng La Tiềm truyền âm đồng thời một loại rất nhỏ âm phong đánh úp về phía hậu tâm yếu hại, tuy là không thể bắt giữ đến đối phương thân ảnh, nhưng làm một cái nguyên anh lão tổ, bản thân đối với nguy cơ cảm giác vẫn đang còn tại, Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh như băng, hai tay nhất chiêu, tám thanh phi kiếm thứ đệ đánh xuống. Phiêu miểu kiếm trận đến bây giờ sớm đã có thể tâm tùy niệm chuyển, ý niệm sở tới. Kiếm trận tướng hợp. Phiêu miểu mà sắc bén kiếm ý nhất thời đem đối phương vây quanh. Đinh, phi kiếm thứ nhất thiểm cùng đối phương giao kích sau, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, có lần đầu tiên giao thủ, liền có thể bắt giữ đến đối phương cụ thể phương vị, đó là nhìn không tới này chân thân, cũng không tất không thể vào một bước đem bức bách đi ra, len ken đinh. Liên tiếp kịch liệt địa giao kích sau, mấy thanh phi kiếm thứ đệ đem một cái nhàn nhạt địa bóng xám giảo thành mảnh nhỏ. Mà ngay tại Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra đồng thời một loại âm lệ khí kình đã tới gần sau lưng vài thước trong vòng, Lục Tiểu Thiên sau lưng toát ra vài tia mồ hôi lạnh, đối phương trăm phương ngàn kế, muốn điều động kiếm trận lực trở địch đã không còn kịp rồi. Chương 1055 độc bộ thành tiên, phá cục phương pháp, như ý chiến giáp. Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, nhanh chóng nuốt vào 11 giai thận lang thủ lĩnh yêu thú tinh phách, từ phiêu miểu kiếm trận, thất cấp phù đồ chúc thành tựu sau. Trừ bỏ đại tu sĩ, vẫn là lần đầu tiên có người đưa hắn bức bách đến vận dụng thôn hồn đại pháp tình cảnh. Nếu là bình thường đối địch, Lục Tiểu Thiên phần lớn chỉ biết vận dụng thập giai yêu thú tinh phách, nhưng này thứ đối phó địch nhân quỷ dị không nói, hung hãn trình độ cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Thậm chí đến bây giờ, Lục Tiểu Thiên còn chưa phát hiện đối phương tới cùng là người là yêu, thực lực như thế nào. Như ý chiến giáp lại đem Lục Tiểu Thiên hậu tâm yếu hại chỗ bảo vệ. Thôn phục xong 11 giai thận lang thủ lĩnh nguyên thần tinh phách sau, Lục Tiểu Thiên thân thể thực lực đại tăng, hơn nữa lúc này hắn bản thân đã nguyên anh kỳ tu vi, nguyên thần cường độ chi trước kia tiến nhanh, phát huy ra thực lực so với kim đan kỳ khi, đã không thể so sánh nổi. Lục Tiểu Thiên không chút suy nghĩ, phản thủ về phía sau đánh ra một chưởng, oanh. Tự hồ có một đạo ngàn cân búa tạ đánh vào tả lòng bàn tay chỗ, Lục Tiểu Thiên hút khẩu lãnh khí, không có chút chần chờ. Mới vừa rồi này một chưởng cuối cùng là hiểm chi lại hiểm địa đem đối phương sát chiêu lại ngăn trở, di. Hắc vụ trung kích đấu một mảnh đồng thời một loại khinh di tiếng vang lên, hiển nhiên không nghĩ tới tại đây loại tình hình dưới, này ngân phát tu sĩ thế nhưng còn có thể ngăn trở hắn này dự mưu đã lâu sát chiêu. Nhất chiêu bị ngăn trở, đối phương ngay sau đó lại phát ra vài đạo cường lực công kích, bị Lục Tiểu Thiên kể hết đỡ. Chẳng qua một cổ cự đại lực đạo lại làm cho Lục Tiểu Thiên thân thể chỉ không được về phía sau thật đánh bay đi. Ngưu rống tiếng động nổ vang, một chỉ ma ngưu ấn oanh giết qua đến, Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ, lại khống chế kiếm trận chặn ngưu đàm tiểu tốn ngưu ma ấn, loại này loạn cục dưới, đều bị công kích, lẫn nhau không thể mục thị, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm độ không đủ, trừ bỏ Lục Tiểu Thiên, La Tiềm Thượng có thể phối hợp một phần ngoại, những người khác đều tự là chiến, khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Ngưu đàm, nếu không muốn chết, đừng ở chỗ này cái thời điểm lẫn nhau thêm phiền. Nếu không, đừng trách ta kéo ngươi xuống nước. Ngưu đàm tiểu tốn ngưu ma ấn chi lợi hại, đó là phiêu miểu kiếm trận, cũng khó lấy kế tiếp. Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi đỡ vài đạo quỷ dị công kích, lúc này vội vàng dưới, lại vừa cứng tiếp tiểu tốn ngưu ma ấn. Một cổ cự đại đánh sâu vào tự phi kiếm rơi vào tay Lục Tiểu Thiên thần thức phía trên. Lục Tiểu Thiên ngực như chịu đòn nghiêm trọng, liền một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy ngưu đàm còn muốn lại công kích, Lục Tiểu Thiên vội vàng cấp đối phương truyền âm. Loại này loạn cục bên trong, đó là truyền âm, cũng muốn mặt khác tiêu hao tinh lực. Ngưu đàm vừa nghe là Lục Tiểu Thiên thanh âm, tuy rằng phía trước hận Lục Tiểu Thiên tận xương, nhưng trước mắt loại này quan khẩu, cũng không công phu cùng Lục Tiểu Thiên chết khái. Mọi người chính là Lục Tiểu Thiên trong vòng, đều muốn phải cực lực ra bên ngoài hướng, lao ra Hắc Thiết Sư Đàn giam cầm phạm vi. Chính là Hắc Thiết Sư Đàn phun ra một cái hắc màu xám quỷ dị yên giới, lại đem mọi người cản trở về, lại đã bị không hiểu công kích sau, lại là một trận kịch liệt loạn đấu, như thế lặp lại vài lần sau, bị che ở này hắc sắc sương khói trúng tất cả mọi người hiểu được, không đem kia âm thầm độc thủ đánh bại, hoặc là đánh cho bị thương, muốn dễ dàng lao ra này cổ quái địa phương, cũng không chuyện dễ. Kêu thảm thiết tiếng động thứ đệ vang lên, trong đó có một đạo là liên duyệt, còn có một loại là nguyên anh trung kỳ Triệu Đồng. Lúc này mọi người trên lưng không khỏi tóc gáy thật dựng thẳng, nhiều như vậy nguyên anh cường giả bị nhốt không sai, tuy rằng theo tiếng vào thông đạo phía trước so sánh, nhân thủ tổn thất không ít, nhưng có thể sinh tồn xuống dưới, thực lực cơ bản đều là các tiểu đội cường giả. Đó là tại đây loại tình hình dưới, mọi người bị nhốt tại đây hắc vụ trong vòng, mấy không hoàn thủ lực, hơn nữa ở ngắn ngủn thời gian nội thế nhưng liên tiếp vẫn lạc ba người. Thậm chí Lục Tiểu Thiên bị buộc phải vận dụng thôn hồn đại pháp sau, còn bị chút thương. Nghe được liên duyệt tiếng kêu thảm thiết sau, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là một trận ảo não. Chính mình lưu trữ người này, không nghĩ tới vẫn là bị người khác cấp giết. Đáng tiếc kia chỉ nguyên anh, địch chủ ta khách, nếu vẫn là năm bè bảy mảng, sớm hay muộn cũng bị này yêu vật tiêu diệt từng bộ phận. Ta một mình dưới, không là người này địch thủ, chỉ có liên hợp lại, mới có phá cục chi vọng. Mới vừa rồi vừa thông suốt loạn đấu, Lục Tiểu Thiên bọn người đã hiểu được, đó là truyền âm, nói chuyện, tại đây hắc vụ trung khả năng đều đã bị quấy nhiễu, thường thường nghe được thanh âm này sau, đối phương sớm đã bị bắt chuyển hoán địa phương, linh hỏa, đại phong, đều không pháp dao động đến này phiến hắc vụ khu vực. Bình thường thủ đoạn, căn bản không thể hữu hiệu liên hợp lại, đúng rồi, phạm âm thanh tâm chú. Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận lo âu sau, đột nhiên nhớ tới này Phật đạo huyền âm, trừ bỏ thanh thần tỉnh não ở ngoài, cũng khó có thể bị ngoại tại tà dị lực lượng quấy nhiễu. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần tìm tòi, vận dụng chân huyễn băng đồng, hơn nữa tử diệp chân ổ chi trợ, còn chỉ có thể nhìn đến tối om sương mù bên trong một cái điều nhàn nhạt địa bóng xám. Khả nếm qua vài lần mệt sau, Lục Tiểu Thiên mới biết được chính mình nhìn đến này đó bóng xám khi, có lẽ đối phương đã bị bách chuyển dời đến địa phương khác. Mắt thường nhìn đến, nghe được, khả năng đều chậm nửa nhịp. Triệu Hân, Ngưu Đàm, Đế Khôn, hiện tại đều không phải là tư đấu thời điểm, nếu là có thể nghe được của ta thanh âm, hiện tại dừng lại, ta phải xác định các ngươi mỗi người vị trí, sau đó mọi người mới có khả năng liên thủ. Này hắc vật trung yêu vật tuy là lợi hại, nhưng số lượng không đủ, lợi dụng này hắc vụ cố lộng huyền hư, nếu là liên thủ, đánh chết người này vị tất không có khả năng. Triệu Hân, ngươi trước dừng lại, tận lực đừng di động. Lục Tiểu Thiên vận dụng phạm âm thanh tâm chú, thanh như tiếng sấm. Đầu tiên phải xác định điều thứ nhất vị trí, hơn nữa đối phương thực lực không thể nhược, có thể đứng được đầu trận tuyến, Lục Tiểu Thiên mới tốt tập trung đối phương vị trí. Hảo. Triệu Hân ở hắc vụ trung từ lâu kinh sợ, đối mặt yêu vật công kích thúc thủ vô sách, những người khác cũng không có đưa ra phá địch phương pháp. Lục Tiểu Thiên tuy rằng cùng nàng lực đấu một hồi, đánh trả giết qua nàng, hai người từng có lễ trước đây, khả một chút quá tiếc cùng sinh tử tồn vong đánh ra, lại bị cho là cái gì? Lập tức Triệu Hân lớn tiếng đáp ứng, bên người mấy bính đoạn đao vần quanh, đao mang như thất luyện, Triệu Hân bạch tích trên trán toát ra một tầng mồ hôi, đây là pháp lực vận chuyển quá độ dấu hiệu, này dấu ở âm thầm yêu vật thực lực vượt qua ở đây mỗi người. Trước mắt Lục Tiểu Thiên đã triển khai xa luân chiến, này yêu vật tự nhiên cũng biết hiểu Lục Tiểu Thiên ý đồ, muốn đứng vững theo hầu, không dùng chút thực lực, tuyệt không khả năng. Len ken đinh, sắc bén đao mang ở Triệu Hân khống chế dưới, đều trảm ở đánh lén tới được ám thủ phía trên, vẫn đang có cá lọc lưới, nếu là bị này bức lui, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên kế hoạch phải thất bại, mặt sau còn không biết tới lúc nào mới có thể thoát vây. Triệu Hân cắn răng một cái, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhất trương, bên trong phun ra một đóa thúy lục sắc hoa loa kèn, hoa loa kèn giống như vật còn sống, hoa quang nhất trương, đem Triệu Hân cả người đều bao vây đi vào. Hình thành một chỉ cự đại nụ hoa, vài đạo công kích lần lượt dừng ở nụ hoa phía trên, Triệu Hân trên mặt một trận đau lòng thần sắc, thầm nghĩ kia ngân phát tiểu tử nếu là không thể xuất ra đi chi hữu hiệu thủ đoạn, mặt sau nếu là thoát vây, thế nào cũng phải tìm hắn tính toán sổ sách không thể, này hộ thể linh hoa ở cùng Lục Tiểu Thiên ác đấu khi, nàng đều không luyến tiếc dùng. Chẳng qua Triệu Hân ý niệm trong đầu còn chưa thân khởi bao lâu, một thanh phi kiếm liền phá không phóng tới, chặn trong đó một loại ám đánh. Triệu Hân nhất thời mừng rỡ, tuy rằng Lục Tiểu Thiên mới giúp nàng chặn trong đó một loại công kích, nhưng này cũng thuyết minh Lục Tiểu Thiên biện pháp thấy hiệu quả, tuy là không biết hắn vì sao có thể làm đến như vậy, nhưng bị nhốt tại đây quỷ dị hắc vụ trung thúc thủ vô sách sao, cuối cùng là thấy được một chút hy vọng. Chương 1056 độc bộ thành tiên, liên thủ tính toán, Ngưu Đàm, kế tiếp ngươi dừng lại, ngăn trở đối phương công kích. Triệu Hân đứng vững gót chân sau, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, này hắc sắc sương khói nội, phía sau màn độc thủ tuy rằng lợi hại vô cùng, thực lực vẫn ở hắn phía trên, khả ăn uống lại quá một ít, muốn một hơi đem những người này toàn bộ đều diệt sát. Chỉ bằng thực lực của chính mình còn làm không được, chỉ có thể dựa vào này quỷ dị hắc vụ, làm cho chúng tu trở nên giống như người mù lại đem thủy quấy đục, đạt tới tiêu diệt từng bộ phận mục đích. Ở đây nguyên anh tu sĩ đều là thân kinh bách chiến người, đều không phải là không có nhìn đến chỗ mấu chốt người. Chính là không có giống Lục Tiểu Thiên như vậy nguyên thần cường đại, nhưng lại có chân huyễn băng đồng cùng tử diệp chân ổ chi trợ vài loại thủ đoạn, do đó không thể tìm được hợp lý phá cục phương pháp thôi. Trước mắt Triệu Hân một khi đứng lại đầu trận tuyến, không nên Lục Tiểu Thiên nhiều lời, liền đã hiểu được Lục Tiểu Thiên đối phó này phía sau màn độc thủ biện pháp. Hảo, này Vương Bát Đảng muốn diệt sát chúng ta mọi người, lòng người không đủ xà nuốt tượng, nếu Lục đạo hữu ngươi có biện pháp, khiến cho người này biết ăn không đi vào bị chống đỡ chết là cái gì tư vị. Ngưu Đàm tức giận hừ một tiếng, không hề giống phía trước vậy kích động, tế ra tiểu tốn ngưu ma ấn liên tiếp banh ra, chặn lại vài đạo âm ngoan công kích. Bất quá giống như Triệu Hân vậy, Ngưu Đàm cũng đều không phải là có thể ngăn dưới tất cả công kích, chính là Lục Tiểu Thiên kiếm trận lại hợp thời đuổi tới, thay nguy ngập nguy cơ Ngưu Đàm chặn đủ để làm cho này trọng thương một kích. Kế tiếp chuyện tình liền đơn giản hơn, Lục Tiểu Thiên dựa vào loại này biện pháp, tạm thời cùng Triệu Hân, Ngưu Đàm hai cái nguyên anh trung kỳ cường giả lấy được liên thủ. Hơn nữa đang không ngừng cản trở, cùng Ngưu Đàm, Triệu Hân khoảng cách kéo gần, tuy là tại đây không thể mục thị hắc vụ nội, khả ba tên khoảng cách tới gần, này hắc vụ tuy là lợi hại, nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá, hắc vụ cũng vô pháp ngăn cản ba tên lẫn nhau cảm ứng, oanh. Tiểu tốn ngưu ma ấn mới vừa oanh đi ra ngoài, chưa ngăn trở đối phương công kích, Lục Tiểu Thiên kiếm trận liền giảo sát qua, thương thương vài tiếng, hắc vụ trung công kích tiêu di với vô hình. Ngưu Đàm, Triệu Hân hai cái đối nguy cơ cảm giác năng lực đều là rất mạnh, nhưng chỉ có thể là cùng với ứng phó, mà Lục Tiểu Thiên ở đối địch đồng thời không chỉ có thể cảm ứng được chính mình nguy cơ, hơn nữa khoảng cách không tính quá xa, còn có thể bắt giữ đến này phía sau màn độc thủ đối những người khác công kích. Đương phía sau màn độc thủ công hướng Lục Tiểu Thiên khi, Lục Tiểu Thiên cũng có thể thông tri Ngưu Đàm, hoặc là Triệu Hân hiệp trợ hắn hóa giải đối phương công kích. Lợi dụng biện pháp này, Lục Tiểu Thiên trước tiên đem bị thương không nhẹ Địa La tìm cấp kéo đến ba tên liên thủ tạo thành phòng ngự võng chính giữa. Ngay sau đó chỉ dùng để đồng dạng biện pháp đem trọng thương Kiều Lam cứu trở về. Lục đạo hữu, thực lực của ta so với Bát Túc Ma Ngưu Thú càng mạnh, hơn nữa ở trong tộc địa vị cũng so với Bát Túc Ma Ngưu Thú tới rất cao, người này cùng ta có mối hận cũ, hắn có thể cho ngươi ưu đãi, ta cũng có thể cấp, thậm chí càng nhiều, làm gì đưa hắn cứu trở về đến. Lục Tiểu Thiên phải cứu Bát Túc Ma Ngưu Thú khi, làm này đối thủ một mất một còn, Ngưu Đàm trong lòng tự nhiên là khó chịu, âm thầm hướng Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, này đầu đầy ngân phát nhân tộc thanh niên lúc này ở Ngưu Đàm trong lòng phát ra có vẻ thần bí khó lường, gần là Nguyên Anh sơ kỳ, lại làm được ngay cả bọn họ vài cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả đều làm không được sự, này không chỉ có riêng là vận khí cho phép. Kim Giác Ma Ngưu Ngưu Đàm tự nhiên lo lắng sau Lục Tiểu Thiên trợ giúp bắt Túc Ma Ngưu thú đến đối phó hắn, hiện tại Ngưu Đàm đã không có có được Tiểu Tốn Ngưu Ma ấn tự phụ cùng ngạo khí, tự nghĩ này Lục Tiểu Thiên nếu thật muốn là quyết tâm đối phó hắn, hơn nữa này mấy tên thủ hạ, chính mình cũng không này địch thủ. Chẳng qua người tu tiên trong lúc đó, lẫn nhau lục đục, để ý huống chi Lục Tiểu Thiên chính là cái người từ ngoài đến, cùng bắt Túc Ma Ngưu thú tương giao sẽ không lâu lắm, chỉ cần ưng thuận một chút ít lợi. Ngưu Đàm tự giác Lục Tiểu Thiên sẽ không cự tuyệt nó đề nghị. Bát Túc Ma Ngưu thú cùng ta có ước trước đây, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi ngày sau không trực tiếp nhúng tay ngươi cùng hắn tranh đấu. Về phần hiện tại ngồi xem này vẫn lạc, có vi phía trước hắn cùng của ta ước định. Lục Tiểu Thiên đạm thanh hồi phục nói, nếu là ta không đồng ý đâu. Hiện tại là chúng ta ba tên liên thủ, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở này phía sau màn độc thủ. Nếu là không có ta, các ngươi cũng vô pháp tự bảo vệ mình. Thật muốn là chọc giận ta, cùng lắm thì chúng ta vỗ lưỡng tán. Ngưu Đàm cả giận nói, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thế nhưng hội trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị, không có ngươi, còn có quỷ mặt hắc y nhân cùng đế khôn, thay thế được ngươi vị trí chừng hỉ, sở dĩ không chọn trạch bọn họ hai cái liên thủ, là bởi vì là đánh với ngươi quá giao tế, cảm thấy được ngươi uy hiếp không lớn. Ngươi nếu là nghĩ muốn phá bình phá xuất, đại có thể thử xem. Lục Tiểu Thiên chút không để ý tới Ngưu Đàm uy hiếp, nếu đã thử ra đối phó phía sau màn độc thủ pháp môn, đó là không thể nhìn đến đối phương, vấn đề cũng không tính đại. Đế Khôn trước kia tuy là hắn linh thú, nhưng khôi phục trí nhớ sau, cùng hắn là địch phi hữu, hơn nữa chiếm được Long Sư truyền thừa, Đế Khôn tiềm lực thậm chí không ở hắn dưới. Theo đuổi như vậy một cái đối thủ lớn dần đi xuống, Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy được chính là một cái ý kiến hay, lần trước phóng Đế Khôn một con đường sống. Tự nhiên là bởi vì Đế Khôn trước kia làm hắn linh thú khi, đã cứu tính mạng của hắn. Nhưng này điểm tình phân lần trước đã hết. Hiện tại hắn không có chủ động ra tay đánh chết Đế Khôn đã xem như không tồi, muốn cho hắn lại cứu Đế Khôn. Lục Tiểu Thiên mặc dù không phải ác nhân, nhưng là không có đến loại này hảo tâm tràn ra tình cảnh. Lục Tiểu Thiên, Ngưu Đàm, Triệu Hân ba tên liên thủ, trước sau cứu La Tìm cùng Kiều Lam, hắc vụ trung quỷ dị yêu vật không thể lại đắc thủ. Lực chú ý chuyển hướng về phía những người khác, Đế Khôn mấy lần lọt vào này đòn nghiêm trọng, Đế Khôn tuy là thực lực mạnh, không thua Triệu Hân như vậy Nguyên Anh trung kỳ cường giả, nhưng là địch không được hắc vụ trung quỷ dị yêu vật, thân thể trước sau bị đánh thành trọng thương. Lưng, bụng, cùng hơn mấy cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, thậm chí trên lưng cánh tả, cũng bị lợi trảo trảo ra cái lỗ thủng, vũ dực bị thương dưới, Đế Khôn tốc độ đại hàng, thần thái không còn nữa vãn tích, ngươi. Ngưu Đàm ngữ khí bị kìm hãm, lúc này ba tên liên thủ, tất nhiên là thí ra quỷ dị yêu vật thực lực so với bọn họ trung là một cái đều tới càng mạnh, nhưng còn không làm được gì hắn nhóm mấy người liên thủ, Đế Khôn trước mắt tuy là trọng thương, khả quỷ mặt hắc y nhân trạng thái thượng khả, ở đây mọi người bên trong, chỉ có Lục Tiểu Thiên có năng lực này đem mấy người liên hợp lại, bởi vì làm trong tộc Tân Duệ, càng bị ban cho Tiểu Tốn Ngưu Ma ấn, lần chịu coi trọng Ngưu Đàm. Lúc này lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng sẽ bị người khác cho rằng là có thể có khả vô tồn tại, cố tình hắn còn tìm không đến gì lý do đến phản bác, bị Lục Tiểu Thiên lấy ở đau chân, Ngưu Đàm cũng là thúc thủ vô sách, trên thực tế cho dù Đế Khôn, quỷ mặt hắc y nhân đều chịu bị thương nặng không chịu nổi một trận chiến, Ngưu Đàm cũng sẽ không thật sự xé rách da mặt, cùng lắm thì mặt sau thoát vây nó trực tiếp rời đi đó là, tuyệt không về phần lúc này tự chui đầu vào rọ, thật sự lẫn nhau phá. Mà Lục Tiểu Thiên sở dĩ lựa chọn Ngưu Đàm cùng Triệu Hân, cũng là bởi vì hắn cùng hai cái đều giao thủ, xem như rõ ràng hai cái thực lực, hơn nữa này hai người đối hắn cũng chưa nói tới hiểu biết, mặt sau cho dù động thủ lần nữa, cũng có tương đương tâm lý ưu thế. Chương 1057 độc bộ thành tiên, tam thủ xà yêu Bích Quỳnh, một loại thân thể thật mạnh rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, hỗn loạn Đế Khôn kêu trên thanh. Ngay sau đó lại là mặt khác một loại nổ vang thanh. Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình, lúc này Bát Túc Ma Ngưu thú, La Tìm, Kiều Lam mấy đều đã bị hắn cứu lên, mấy ở này che chở dưới, đang ở nắm chặt khôi phục thực lực. Ở Lục Tiểu Thiên tính toán dưới, Ngưu Đàm, Triệu Hân, Lục Tiểu Thiên đuổi dần chuyển dời đến Hắc Thiết Sư Đàn bên cạnh mảnh đất, Oanh, một chỉ cự đại hắc ngưu trấn ấn phá vụ đánh sâu vào ở bên cạnh mảnh đất một chỉ hắc thiết sư tượng thượng. Ngay sau đó lại là mấy thanh phi kiếm liên tiếp trảm đánh mà ra. Lại tiếp theo, lại là số bính đoạn đao tiếp thủng tới, như thế lặp lại, thời gian dằn co một lát lâu, đương tiểu tốn ngưu ma ấn hình thành trấn ấn lại oanh kích mà ra, dừng ở thủy chung bị công kích hắc thiết sư tử thượng khi, một loại kinh thiên động địa nổ vang chấn đắc mọi người tâm thần rung lên, lục tiểu thiên nguyên thần cường độ chi mọi người tới phải càng mạnh, rất nhanh theo loại này chấn động trung phục hồi tinh thần lại, lúc này đại lượng thiết khối giống như gì đó đánh vào trên người, chấn đắc nhân sinh đau, mà nguyên bản che đậy này một mảnh địa vực hắc sắc sương khói lúc này cũng giống như tìm được rồi một cái đột phá khẩu, hướng này chỗ hổng điên cuồng mà mãnh liệt mà đi, nguyên bản tràn ngập ở mọi người bốn phía tấm màn đen, lúc này cũng đuổi dần trở nên loãng, mọi người tầm mắt một lần nữa trở nên thanh minh, mà ra hiện tại mọi người trong tầm mắt, đế khung lúc này hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, mà quỷ mặt hắc y nhân trên người vạt áo cũng đã tàn phá, lộ ra đào dũng giống như thân hình, không ít địa phương gồ ghề, gặp đến bị thương nặng. Mà nguyên lai mọi người tha thiết ước mơ nhiều loại linh vật lúc này đã không thấy bóng dáng, linh thảo phố nội như trước sung xuê, chẳng qua cũng cùng phía trước bích trầm một chờ mấy vị gần linh vật. Mà hạo nguyên thực thảo làm khó mịch này tung, liên duyệt, triệu đồng đám người thi thể y hi rơi rụng ở chung quanh, mà ở khoảng cách mọi người hơn 10 ngoài trượng, một chỉ tam chỉ xà thủ, nhân thân, sinh có tứ chỉ lợi trảo yêu vật, tam đối màu xanh biết con ngươi đang ở âm lãnh nhìn chầm chầm lục tiểu thiên những người này. Âm ngoan con ngươi trung không biết ở suy tư về cái gì, tam thủ xà yêu Bích Quỳnh. Ngưu Đàm, Triệu Hân đám người kinh hô ra tiếng đồng thời lục tiểu thiên lại chú ý tới Triệu Đồng Nguyên Anh lúc này bị bao vây ở một vòng băng màu lam màn hào quang nội, đang muốn hướng chung quanh mặt khác địa phương chạy trốn, Nguyên Anh trung kỳ Nguyên Anh. Lục tiểu thiên nhãn tình sáng lên, bởi vì khoảng cách tương đối so với gần, mà thật vất vả gặp được đột phá khẩu Triệu Đồng Nguyên Anh vừa vặn chàng hướng lục tiểu thiên này phương hướng. Lục tiểu thiên trong lòng mừng rỡ dưới, tất nhiên là không khỏi phân trần tế ra câu hồn võng đem này Nguyên Anh thu nạp đến võng nội, thậm chí Triệu Hân lực chú ý mới từ tam thủ xà yêu trên người dời đi khi, Triệu Đồng Nguyên Anh liền bị lục tiểu thiên thu nạp lên, ngươi rất không sai, cư nhiên có thể phá giải bổn tọa công kích. Cầm đầu hắc sắc xà thủ miệng phun nhân ngôn, nhìn về phía lục tiểu thiên nói. Lúc này lục tiểu thiên đã triệt hồi chân huyễn băng đồng, khôi phục bình thường bộ dáng, tam thủ xà yêu. Xem ra ở trong này bị nhốt không ít thời gian. Thu hồi Triệu Đồng Nguyên Anh, lục tiểu thiên đối này tam thủ xà yêu kiên kỵ hơi nhỏ một chút, bây giờ còn có Ngưu Đàm, Triệu Hân cùng hắn liên thủ, mà đã không có quỷ dị hắc vụ ảnh hưởng, mắt có thể thấy mọi vật, này tam thủ xà yêu tuy là bất phàm, nhưng uy hiếp so với phía trước phải giảm xuống một ít. Phía trước vẫn không thể phát huy quá lớn tác dụng la tìm đám người, cũng có thể gia nhập vây công tam thủ xà yêu Bích Quỳnh hàng ngũ. Nếu không phải bị nhốt rất nhiều thời gian, ngươi cho là bằng các ngươi liền có thể ngăn được bổn tọa. Tam thủ xà yêu tam chỉ đầu rắn một trận chớp lên, xà tính phun động, người xem một trận trong lòng sợ hãi. Nhân tộc tu luyện lên so với rất nhiều yêu tộc phải nhanh một ít, nhưng yêu tộc thường thường thọ nguyên so với bình thường nhân tộc tới lâu. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thọ nguyên ở 1000 mấy trăm năm không được, mà có chút bình thường rùa biển, thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn năm lâu. Mà một ít yêu vật có thể đạt tới hơn đáng sợ tình cảnh, đã có chút thời gian, nói vậy ngươi đánh chết lưỡng tộc cường giả cũng không ở số ít thả thu hoạch nói vậy xa xỉ đi. Lục tiểu thiên dụng tâm kín đáo nói, đồng thời phó nguyên thần chú ý tới Ngưu Đàm cùng Triệu Hân trên mặt quả nhiên lộ ra vài phần ý động thần sắc. Đối với lục tiểu thiên mà nói, tam thủ xà yêu thu hoạch phải bảo vật vẫn ở tiếp theo, mấu chốt ở chỗ này cũng xuất hiện không sai, mặc kệ này xuất phát từ loại nào mục đích. Nếu không phải lúc này Ngưu Đàm cùng Triệu Hân ở bên, một mình đụng tới này yêu, lục tiểu thiên tự nghĩ bằng chính mình thủ đoạn, chỉ sợ đều phải ăn thượng thiệt thòi. Lúc này có Ngưu Đàm, Triệu Hân hai cái tuyệt cường trợ lực không cần, không khỏi rất đáng tiếc một ít, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tam thủ xà yêu ánh mắt sẵn giọng, nếu không có là bị vây với này mê sát sư trong trận lâu lắm, ở thời gian tiêu ma dưới, thực lực duệ hàng, trước mắt mấy còn không đặt ở nó trong mắt, có phải hay không muốn chết? Thử qua sẽ biết, mới vừa rồi tại đây cổ quái sư trận trong vòng, thi triển không ra tay chân, hiện tại lại đến thử xem tay ngươi đoạn. Lục tiểu thiên thân thủ vung lên, kiếm trận phóng lên cao. Tám thanh phiêu miểu phi kiếm, thứ đệ hướng đối phương chém tới, cũng tốt, liền cho ngươi kiến thức một chút thượng cổ truyền thừa đại yêu thủ đoạn. Tam thủ xà yêu lệ kêu một tiếng, thân thể ở không trung hơi hơi nhoáng lên một cái, Tam chỉ xà thủ cổ ở không trung đột nhiên trong lúc đó thân dài đến hơn 10 trượng, cùng không trung phi kiếm một trận tê cắn, tám thanh phi kiếm chiến tam chỉ xà thủ, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Một cổ tuyệt cường yêu sát âm lệ hơi thở tự tam thủ xà yêu trong miệng tàn sát bừa bãi như gió xoáy quát khởi. Như thế hung hoành hơi thở, xa gì 11 giai yêu tu cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Ở đây mọi người sắc mặt nhất thời lâm vào biến đổi, đó là đại yêu cũng có 3-7 loại. Trước mắt này tam thủ xà yêu Bích Quỳnh, ở phần đông yêu tộc bên trong, ở cùng giai bên trong cũng là cực kỳ khó chơi vai diễn. T, một loại hắc sắc ánh sáng nhu hòa, tản ra nhẹ nhẹ hàn ý cột sáng tự trong miệng đánh ra, cột sáng chia ra làm hơn 10, phân biệt đánh hướng không trung phiêu miểu phi kiếm, cùng với những người khác. Phiêu miểu phi kiếm một khi cùng này hắc sắc cột sáng tiếp xúc, liền tựa hồ bị đông lạnh, mà một tầng nhợt nhạt hắc băng hiện lên phiêu miểu phi kiếm, Lục Tiểu Thiên nhất thời sắc mặt trận trắng bệch, tựa hồ ngay cả chính mình bám vào ở trên phi kiếm thần thức đều phải bị đông lạnh, Bích Quỳnh yêu tức, thật là lợi hại đại yêu. Lục Tiểu Thiên trên mặt là một trận hắc băng khí sở bao phủ, thân thể rung lên, phiêu miểu trên phi kiếm hàng băng có điều hóa giải, nhưng Lục Tiểu Thiên chính mình lại rõ ràng cảm thụ tới rồi này tam thủ xà yêu tức đáng sợ, luận cập hơi thở, này tam thủ yêu vật chỉ sợ cùng Văn Trường Vân, Cơ Thiên Thủy này hai cái đại tu sĩ so sánh có hơn không kém, tiếp cận kia hậu kỳ cảnh ngạc tượng quỷ vương, khả thực lực tự hồ phải kém hơn một ít, chỉ sợ cũng cùng bị nhốt tại đây cổ quái hắc thiết sư đàn trong vòng có quan hệ. Bất ngờ không kịp phòng bị, phiêu miểu phi kiếm thiếu chút nữa bị hao tổn, nếu không có Tử Diệp chân ổ thức tỉnh, Lục Tiểu Thiên thiếu chút nữa liền không thể ngăn cản này Bích Quỳnh yêu tức đánh bất ngờ. Tử Diệp chân ổ trước tiên bị Lục Tiểu Thiên vận dụng, vô số giả thuyết căn tu hướng trong lòng đất kéo dài, Bích Quỳnh yêu tức phá hư lực bị nhanh chóng truyền đến mặt khác linh thảo, linh mục phía trên, bốn phía linh thảo, linh mục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi sinh mệnh lực, đuổi dần héo rũ. Tử Diệp chân ổ này thần dị chỗ vẫn ở chính mình ngoài ý liệu, chương 1058 độc bộ thành tiên, đế khôn cái chết, phiêu miểu kiếm trận theo Bích Quỳnh yêu tức công kích hoảng quá mức đến, chính là thoáng bị kìm hãm, liền lại hướng đối phương bắn nhanh qua. Tám thanh phi kiếm, chỉ hóa tám đạo cột sáng, như rời cung chi tiễn, tam thủ xà yêu Bích Quỳnh trên người xà lân sôi sục, kiếm trận lực trảm tại nơi hắc lân phía trên, len ken một trận rung động, người xem là hoa cả mắt. Chẳng qua tam thủ xà yêu phòng ngự chung quy còn không có đạt tới có thể chống lại kiếm trận lực liên tục công kích tình cảnh, xích một tiếng, kiếm quang phá lân, nhập thịt ba phần, mang ra vài giọt hắc lục sắc máu, tam thủ xà yêu trên một tiếng, một chỉ xà thủ lại phục lên Bích Quỳnh yêu tức, hắc sắc ánh sáng lạnh bắn phá lại đây, cùng phiêu miểu phi kiếm va chạm tại cùng nhau, Lục Tiểu Thiên đã bị đòn nghiêm trọng, thân hình cũng là nhoáng lên một cái, Tử Diệp chân ổ vừa rồi ngăn cản một bộ phận công kích. Lần này tác dụng phải tiểu một ít, mấy phần tơ máu tự Lục Tiểu Thiên khóe miệng giật ra, không tồi, bất quá nguyên anh sơ kỳ nhân tộc tiểu tử, thế nhưng có thể thương đến bổn tọa. Đãi bổn tọa mặt sau khôi phục thực lực, lại đến lấy ngươi mạng nhỏ, tam thủ xà yêu gặp Ngưu Đàm cùng Triệu Hân công kích lần lượt đi vào, khí thế đều là không kém, mặt khác hai cái nguyên anh tu sĩ cùng Bát Túc Ma Ngưu thú dù chưa trực tiếp động thủ, nhưng thân hình chớp lên dưới, cũng chia bố trí ở thập phần xảo quyệt cấp độ thượng. Những người này ẩn ẩn có hợp kích chi thế, Bích Quỳnh tự nghĩ toàn thịnh thời kỳ, sẽ không đem những người này để vào mắt, bất quá lúc này thực lực đại tổn, Hổ Lạc Bình Dương, đều không phải là cùng những người này giao phong là lúc, dứt lời, tam thủ xà yêu Bích Quỳnh âm thầm cười, thật dài cái đuôi vung liền chui vào trong lòng đất, một trận thổ hệ pháp lực dao động, thân ảnh liền biến mất không thấy, băng thổ song hệ đại yêu. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, nguyên bản hắn đối với đánh chết này tam thủ xà yêu hơi có chút ý tưởng, bất quá một khi giao thủ, tóm tắt lại phải loại này ý tưởng không thực tế, ngay cả là đối phương thực lực đại giảm, khả nhãn lực, đấu pháp kinh nghiệm xa hơn ở đây là một cái. Đó là chiến lực tướng so với ở đây mọi người hợp lực phải kém cỏi một ít, nhưng nếu cố ý phải đi, cũng lưu không được hắn, đối phương đi trong lòng đất đào tẩu, nếu là vận dụng Tử Diệp chân ổ, cũng có đúng không này tiến hành chặn lại. Chính là mới vừa rồi một khi động thủ dưới, lãnh hội tới rồi tam thủ xà yêu lợi hại, nhất là đối kia Bích Quỳnh yêu tức kiên kỵ không thôi, Lục Tiểu Thiên làm không dám thiện động, hơn nữa Ngưu Đàm, Triệu Hân cùng hắn cũng không đồng lòng, mới vừa rồi ra tay liền rõ ràng chậm nửa nhịp, nếu không có hắn gần đây thức tỉnh rồi Tử Diệp chân ổ, mới vừa rồi động thủ dưới thế nào cũng phải bị thương không thể. Ăn chút mệt sau, Lục Tiểu Thiên làm sao còn có thể lại dẫm lên vết xe đổ. chờ mặt sau này hai vị này một mình gặp gỡ kia tam thủ xà yêu thời điểm, liền biết hối hận. Lục Tiểu Thiên trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, trước mắt nguy cơ đã giải, hai vị tự hành chuyện lạ. Lục Tiểu Thiên quét Ngưu Đàm cùng Triệu Hân một cái, ngữ khí lãnh đạm, nhìn lướt qua trên mặt đất kia mấy cổ thi thể, trữ vật nhẫn đã bị tam thủ xà yêu thu đi, nguyên lai linh thảo phố, chính là cái ngụy trang mà thôi, căn bản không có cái gọi là hạo nguyên thực thảo, bích trầm một mấy vị linh vật, chính là cách hắc thiết sư đàn, mọi người căn bản không thể nào phát hiện. Đãi vọt vào hắc thiết sư đàn sau, mới phát hiện nhưng đã muộn. Hơn nữa còn đụng phải lợi hại cực kỳ tam thủ xà yêu. Về phần linh thảo phố nội mặt khác thảo dược, tuy là trân quý, nhưng đối với ở đây vài vị nguyên anh tu sĩ, cũng hoặc là thập giai yêu tu, ý nghĩa không lớn, đế khôn, khả nguyện lại làm của ta linh thú. Lục Tiểu Thiên nhìn về phía lúc này nằm úp sấp nằm ở trên mặt đất hấp hối, trên người là tam thủ xà yêu bích quỳnh yêu tức gây thương tích, xuất hiện đại khối thối rữa, lưng hai cánh phá mấy lỗ thủng, này tản mát ra yêu lực mỏng manh cực kỳ, niệm ở ta trước kia bị ngươi sử dụng nhiều năm phân thượng, cho ta cái thống khoái, đem của ta xác chết mang về âm phong cốc. Đế không tinh hồng con ngươi trung hiện lên một tia đau đớn thần sắc, hiển nhiên đang ở chịu được bích quỳnh yêu tức dày vò, lúc này nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất khuất. Trời xanh tính cao ngạo đế khôn ở linh thức kiện toàn tình huống, tuyệt không cam nguyện lại bị một nhân tộc sở sử dụng. Chẳng sợ trước mắt người này trước kia là hắn chủ nhân, ở đây mọi người bên trong, nghe được thập giai đế khôn trước kia dĩ nhiên là Lục Tiểu Thiên linh thú, đều là chấn động, đế khôn chiến lực phía trước mọi người hữu mục đích cộng đổ, tốc độ kỳ mau, đó là Ngưu Đàm, Triệu Hân, cùng đế khôn đấu pháp, cũng không dám nói có thể ổn thắng. Về phần La Tìm, Kiều Lam mấy còn muốn kém cỏi một ít. Mọi người trên mặt một trận cổ quái, xem ra Lục Tiểu Thiên cùng này đế khôn trong lúc đó, còn có một đoạn khúc chiết chuyện cũ, ngươi không nên sẽ cùng ta là địch, ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia lạnh sống lưng, thân chỉ bắn ra, một loại kiếm quang tự đế khôn mi tâm trong lúc đó bắn quá, lúc này đế khôn rốt cuộc ngăn không được loại này kiếm khí công kích, cũng không tâm ngăn cản. Vài giọt huyết châu tự mi tâm trong lúc đó thấm ra. Mà đế khôn yêu anh, lúc này cũng bị xâm lấn tự thể nội bích quỳnh yêu tức bao vây nuốt hết, miên thần đắm cũng chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó chuyện, Lục Tiểu Thiên không lòng dạ nào cứu, hơn nữa kia bích quỳnh yêu tức lợi hại phi thường, hắn cho dù là nghĩ muốn cứu, cũng dễ dàng không thể làm được, lập tức thân thủ phất một cái, thu hồi đế khôn xác chết. Về phần đế khôn, lúc này hắn nếu là theo đuổi mặc kệ, lấy nó trạng thái, hơn phân nửa sẽ bị những người khác hoặc là yêu vật đánh chết, ngay cả trên người linh tài cũng là khó bảo toàn, tránh khỏi thân thể bị tách rời vận mệnh. Lục Tiểu Thiên đã buông tha đế khôn một lần, tuyệt khó lại ngồi xem về sau cuộc khởi một cái cường đại địch nhân. Đế khôn đương nhiều như vậy năm linh thú, bị biến mất nguyên lai trí nhớ, đối với cao ngạo vô cùng đế khôn mà nói, đây là một loại sỉ nhục, hai người trong lúc đó, cũng không hòa giải khả năng. Lúc này lại gặp nhau, đế khôn rơi vào như thế hoàn cảnh, cũng là thiên ý trêu người. Chính là lúc này Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng có vài phần chần chờ, lần trước đế khôn phạm ở hắn trong tay khi, Long Sư Nguyên Thần còn khuyên can với hắn, lần này đối phương nhưng không có chút tin tức, không biết là ra cái gì biến cố. Tuy là khó hiểu này nguyên do, Lục Tiểu Thiên trong lòng vẫn là hơn vài phần cảnh giác, Long Sư Nguyên Thần chưa hiện, đều không phải là không có nguyên nhân, trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, Lục Tiểu Thiên cũng không có lại chỉ dừng lại, mang theo La Tìm mấy nghênh ngang mà đi. Một đường phi hành mấy trăm dặm, Lục Tiểu Thiên lại bỗng nhiên ngừng lại. Lục huynh đệ, chính là phát hiện cái gì? Bát Túc Ma Ngư thú ra tiếng hỏi, còn nói không được, các ngươi trước tiên ở nơi này ngây ngốc một trận, ta có điểm sự phải rời khỏi một chút. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vài phần trầm tư. Lục huynh, chính là phía trước ta cùng với Ngư huynh không nghe ngươi khuyên bảo, tranh nhau linh vật, làm cho Lục huynh lòng có khúc mắc. Nếu là như thế này, ta hướng Lục huynh bồi lễ, mặt sau nhất định duy Lục huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không làm trái Lục huynh chỉ thị. Kiều Lam nghe cập Lục Tiểu Thiên lời nói, lập tức biến sắc, lúc này nàng còn có thương tích trong người, một đường đi tới, đối với này bí cảnh trung hung hiểm kiến thức nhiều lắm, nếu vô Lục Tiểu Thiên như vậy thực lực mạnh, hơn nữa lại cũng đủ có thể tinh cường giả ở bên, chỉ sợ sớm tối liền có bị giết chi ưu, ngươi cùng Ngưu huynh hành động cũng là tình lý bên trong. Nói sau ta hiện tại cũng mang thương trong người, còn cần mấy trợ thủ đắc lực, như thế nào hội ném các ngươi mặc kệ. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cũng không nhiều ngôn, thân thể về phía trước mấy lắc mình, liền mất đi bóng dáng. Chính là nhàn nhạt âm thanh động đất âm vẫn đang theo xa xa truyền đến. Ta đi về trước nhìn xem đến tột cùng, một nén hương thời gian sau, các ngươi duyên đường cũ phản hồi, cùng ta hội hợp. Khi hắc thiết sư đàn hình thành cổ quái trận pháp tuy là bởi vì thời gian lâu lắm bị phá, nhưng là còn có chút cổ quái. Chương 1059 độc bộ thành tiên, đồng thời phản hồi, kia thảo dược phố quả thật có chút cổ quái, tuy là có vài loại cùng hạo nguyên thược thảo, bích trầm một hơi thở gần linh vật, nhưng tuyệt không về phần hội mê hoặc nơi có người. Kia vài loại linh vật hơi thở cùng nghe đồn trung độc nhất vô nhị, bát túc ma ngư thú thanh âm trầm xuống, sau đó lại có chút hưng phấn lên. Hắn trù bị nhiều như vậy, đơn giản là muốn được đến hạo nguyên thược thảo, phía trước lâm vào hắc thiết sư đàn trong vòng. Phát hiện thảo dược phố chính là một cái bẫy, thoát được tánh mạng may mắn đồng thời nhiều ít cũng có vài phần uể oải. Lúc này nhìn xem Lục Tiểu Thiên hành động, nguyên bản còn có chút hoài nghi nó nhất thời giống như đánh máu gà. La Tiềm cùng Kiều Lam liếc nhau, đều tự ngồi xếp bằng xuống dưới, khôi phục thương thế. Liền ở hai người một ngưu đều tự điều tức đồng thời Lục Tiểu Thiên đã lại trở lại phía trước thảo dược phố phụ cận. Lúc này phạm vi hơn 10 dặm nội, giật tán phía trước kia hắc sắc sương khói, vô luận là thần thức vẫn là tầm mắt, đều đã bị trọng đại ảnh hưởng. Mà nguyên lai hắc thiết sư đàn sở hình thành cổ quái trận pháp, bởi vì trong đó một chỉ bị hủy, cả trận pháp đều đình chỉ chuyển động, thảo dược phố nội rách nát một mảnh, có nguyên nhân là đấu pháp bị hủy các loại linh thảo, cũng có Lục Tiểu Thiên vận dụng tử diệp chân ổ lấy mẫu thực vật tinh hoa khi héo rũ linh thảo. Này trận pháp đao mang lợi hại, chỉ sợ cũng bởi vì thời gian lâu lắm, nếu không hủy diệt trong đó một chỉ sư tử, tuyệt không về phần hội làm cho cả trận pháp tan vỡ. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng, âm thầm đánh giá chung quanh hết thảy, ánh mắt trước sau đảo qua một mảnh rậm rạp bụi cỏ, còn có một mảnh núi trúng loạn thạch đôi, nếu đều đã trở lại, cũng không cần phải giấu giếm, đều xuất hiện đi. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được Lục đạo hữu. Triệu Hân tự loạn thạch đôi trung thân ảnh nhoáng lên một cái, yểu điệu dáng người như một đóa u lan bàn lay động. Lục Tiểu Thiên ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, Triệu Hân liền biết chính mình bị Lục Tiểu Thiên lại phát hiện, nguyên bản nàng đối chính mình huyễn vật thuật rất có tin tưởng, chẳng qua liên tiếp bị Lục Tiểu Thiên nhìn thấu ảo thuật sau, Triệu Hân nguyên lai tin tưởng tự nhiên là vừa đi không còn nữa phản. Sáu bảy trong ngoài rậm rạp bụi cỏ trong lúc đó, ngưu đàm kia cự đại hùng tráng thân hình bát thảo mà hiện, dẫm trận tại chỗ mà đến, mới vừa rồi Triệu Hân hiện thân thời điểm, nó cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới Triệu Hân thế nhưng tiếp cận đến khoảng cách chính mình như thế gần địa phương, chính mình đều không có phát hiện Triệu Hân chỗ, vạn nhất nếu đối phương đối chính mình tâm tồn gây rối, chính mình hoàn toàn không biết gì cả tình huống, quá mức tiếp cận đối phương, này Triệu Hân lại bạo khởi đã thương người, chính mình chẳng phải là phải ăn cái thiệt thòi, ngược lại là mặt sau tới rồi Lục Tiểu Thiên, một cái liền tiêu phá Triệu Hân vị trí chỗ, chính mình cũng bị phát hiện, phía trước kia hắc thiết sư đàn sở hình thành cổ quái trận pháp, vây khốn mọi người, lại bị Lục Tiểu Thiên phá khai rồi trận này, liên tưởng đến phía trước đủ loại, Ngưu Đàm đối với Lục Tiểu Thiên kiên kỵ thật sao tới rồi tột đỉnh tình cảnh, hai người giao thủ, nguyên bản nghĩ đến Lục Tiểu Thiên có thể uy hiếp đến tiểu tốn Ngưu Ma ấn thủ đoạn, nhưng là còn tại hắn nhận trong phạm vi, không từng nghĩ muốn đối phương thủ đoạn chi thần bí, viễn siêu hắn đoán trước ở ngoài, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hai vị nếu cũng đi mà quay lại, nói vậy đều phát giác tới rồi dị thường. Tam thủ xà yêu Bích Quỳnh cũng không phải ngu xuẩn, chính là úy với chúng ta thực lực mới rời đi, sự tình trì tắc sinh biến, hai vị nếu là phát hiện linh vật chỗ, không bằng đang khứ thủ, ai vào tay thủ các bằng bổn sự. Như thế nào? Lục Tiểu Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, thời gian quý giá, nhất là tam thủ xà yêu thực lực, làm cho Lục Tiểu Thiên cực kỳ sợ hãi, đối phương rõ ràng đã tới đại yêu tiêu chuẩn, một khi khôi phục thực lực, chính mình đó là hơn nữa la tìm mấy người, chỉ sợ cũng sẽ không là người này đối thủ. Linh tủy tinh thể ngọc ngàn năm khó tìm, Lục Tiểu Thiên tự thân thực lực trong lúc nhất thời cũng khó lấy đột phá, này đó là cái thật tốt đột phá khẩu, nhưng có một tia cơ hội, liền sẽ không tha khí, chính là tam thủ xà yêu giống như treo ở trên đầu một bính lưỡi dao sắc bén, tùy thời khả năng đánh xuống, Lục Tiểu Thiên tự nhiên lo lắng sự tình tha phải lâu lắm sẽ gặp bình sinh khúc chiết. Đó là Triệu Hân, Ngưu Đàm hai cái đều không phải là người lương thiện, tương đối mà nói, này hai cái thực lực còn tại có thể nhận trong phạm vi. Nguyên bản Lục Tiểu Thiên đi mà quay lại đó là muốn tìm được linh tủy tinh thể ngọc, chính là Triệu Hân, Ngưu Đàm cũng đều không phải là dịch dư hạng người. Lục Tiểu Thiên nhìn ra chút vấn đề, này hai cái cũng đồng dạng phát hiện một ít manh mối, Cũng tốt, ta chỉ là cảm thấy được kia hắc thiết sư đàn tuy rằng lợi hại, nhưng trước đây chúng ta nhìn đến Bích Trầm Mộc, Hạo Nguyên Thược Thảo như thế rất thật, hơi thở cũng tuyệt đối không thể là giả, không nên là vài cộng gần linh vật có thể giả mạo, Thảo Dược Phố tuy rằng bị hủy, nhưng nơi đây hẳn là có khác cơ quan mới là. Ta cũng chỉ là cảm thấy được có vấn đề, nhưng không biết chỗ mấu chốt. Chính là tính toán trở về thử thời vận mà thôi, không nghĩ tới Lục Đạo Hữu, Triệu Đạo Hữu cũng sẽ trở về. Ngưu Đàm bất đắc dĩ nói, phía trước chúng ta chỗ đã thấy Hạo Nguyên Thược Thảo, Bích Trầm Mộc hẳn là ảo thuật sở trí. Triệu Hân đôi mi thanh tú vi xúc, trầm ngâm một lát nói, ảo thuật. Triệu Đạo Hữu là này đạo cao thủ, nói vậy thấy không kém, chỉ là chúng ta nhìn đến bộ phận linh vật có thể là ảo thuật sở trí, nhưng ảo thuật hẳn là còn không thể thay đổi linh vật mùi. Nói cách khác chúng ta ngửi được vài loại linh vật mùi hẳn là không có giả. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói, Lục Đạo Hữu theo như lời không kém, này cũng là ta sở nghi hoặc địa phương. Triệu Hân gật đầu cùng nhận thức nói, vài đạo bóng người tự xa xa tung bay mà đến, Triệu Hân cùng Ngưu Đàm vẻ mặt đồng thời biến đổi, nhìn đến là La Tìm mấy người, tạm thời lại hơi chút lơi lỏng một chút. Triệu Hân cùng Ngưu Đàm nhìn nhau một cái, thán phục Lục Tiểu Thiên thủ đoạn, thế nhưng chỉ tổn thất Liên Duyệt một cái, những người khác toàn bộ đều có thể bảo toàn, mà bọn họ hai cái, nguyên bản đội ngũ thực lực cũng không thâu với Lục Tiểu Thiên, lúc này cũng đã là người cô đơn. Về phần quỷ mặt hắc y nhân kia một đội, hơn nữa đế không thực lực đồng dạng là chút một chút nhị, lúc này đã toàn bộ diệt, nguyên bản Lục Tiểu Thiên thực lực liền làm cho bọn họ hai cái kiên kỵ không thôi, bây giờ còn có mấy thực lực không kém giúp đỡ, hai người đó là liên thủ, cũng không nhất định có thể được hảo chỗ. Cho dù là phát hiện linh vật, nếu là cũng không đủ thực lực, chỉ sợ ưu đãi cũng sẽ bị người đoạt đi. Ngưu Đàm, Triệu Hân trước kia tuy rằng không có giao tình, bất quá lúc này ích lợi sử dụng dưới, chính là liếc nhau, hai người liền đạt thành nhất định ăn ý. Ở đây mọi người bên trong, Triệu Đạo Hữu tin với ảo thuật, nói vậy có thể phát hiện nơi đây sơ hở, hơn nữa tìm được phá giải phương pháp. Đối với Ngưu Đàm cùng Triệu Hân trao đổi ánh mắt, Lục Tiểu Thiên xem ở trong mắt, nhưng cũng không có nói cái gì. Trao đổi hắn, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, không ai nguyện ý hoàn toàn bị quản chế với người, dung ta cẩn thận tìm xem. Triệu Hân thần sắc ngưng trọng thả chờ mong gật đầu, Lục Tiểu Thiên, Ngưu Đàm đồng thời lui qua một bên, làm cho Triệu Hân buông tay làm đồng thời đã ở chung quanh đánh giá, để phát hiện cấm chế chỗ. Nếu trước đây Linh Thảo Phố có thể phát ra vài loại linh vật hơi thở, nói vậy xác thực có này vật, chính là cấp động phủ nội nào đó cấm chế cấp cách trở. Chỉ cần tìm được rồi cấm chế chỗ, liền có thể phát hiện phía trước vài loại linh vật,